Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đông Phương Hưu và Tần Vô Thương tránh ở góc xa, đột nhiên nghe lời Vân Triệt nói, kinh hãi đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắc Nguyệt Thương Hội là khái niệm gì? Trừ bỏ thần hoàng ra, tài phú của 6 nước thiên huyền khác cộng lại tuyệt đối không bằng nổi một Hắc Nguyệt Thương Hội. Địa vị cùng với lịch sử nội tình ở thiên huyền đại lục càng xa xa không kịp. Ba thành thu hoạch của Hắc Nguyệt Thương Hội là khái niệm gì? Kia thậm chí là con số cực lớn mà kể cả Đông Phương Hưu và Tần Vô Thương đều không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa, Vân Triệt nói chính là nộp lên, là cung phụng thuần túy. Thương Phong Hoàng Thất không cần giao ra cái gì hay vất vả gì, ngay cả tham dự quản lý đều không cần, hoàn toàn lấy không. Hơn nữa, còn nhiều đến ba thành. Đây đâu chỉ là lột da Hắc Nguyệt Thương Hội, hoàn toàn ngay cả thịt đều cạo xuống. Hơn nữa, còn là hàng năm đều cạo. Đây tuyệt đối là tay không bắt sói trắng, vô cùng tàn nhẫn trong lịch sử thiên huyền đại lục. Nếu Thương Phong Quốc hàng năm có thể có được khoản tài nguyên tài phú khổng lồ như thế, thực lực của một nước chắc chắn sẽ kéo lên giống như bay. Cái này, Hắc Nguyệt Thương Hội dồn hết tâm huyết cả đời tử cực, là thứ quan trọng gần tương đương với mạng lão. Đồng thời, nó cũng là chỗ mạch máu chống đỡ Chí Tôn Hải Điện. Hàng năm bị lột đi vẻn vẹn ba thành, không thể nghi ngờ, tương đương với hung hăng cắt thịt trong lòng lão. Cũng tương đương với rõ ràng, cắt mất ba thành mạch máu của Chí Tôn Hải Điện. Vân Công Chủ, chuyện này có thể dàn xếp thêm không? Hai thành như thế nào? Tử cực tỏ vẻ thống khổ, không biết bởi vì ma độc ăn mòn hay bởi vì bị chia mất thứ quý trọng nhất cả đời mà làm một người thương nhân. Lão gần như theo bản năng muốn giảm bớt tổn thất. Vân Triệt cúi đầu cười cười. Xem ra Tử tiên sinh không vừa lòng với điều kiện giao dịch này. Cũng đúng, ta đây liền thoáng dàn xếp một chút đi. Hàng năm nộp lên 4 thành. Cái gì? Toàn thân Tử cực run lên, Đông Phương Hưu và Tần Vô Thương càng toàn thân run lên. Hả, Tử tiên sinh có phải cảm thấy bất mãn không? Vân Triệt khẽ nở nụ cười. Tử cực kinh hoàng xua tay. Không, 4 thành, liền 4 thành. Trong lòng Tử cực đang nhỏ máu, càng hận bản thân mới vừa rồi phản ứng đầu tiên lại là cò kè mặc cả, lại có ý đồ cò kè mặc cả với Vân Triệt. Vân Triệt thỏa mãn gật đầu. Rất tốt, 4 thành mà thôi, cũng không phải 7-8 thành. Vân Triệt ta quả nhiên còn không cách nào trở thành người dựa thế công phu sư tử ngoạn. Đã nói ra lời, vậy liền như vậy đi. Vân Triệt vừa dứt lời, tay trái chìa ra, ánh sáng tinh lọc màu xanh biếc nhất thời bao phủ toàn bộ người của Hải Điện. Thân chúng ma độc, trong thời gian mấy giây ngắn ngủi, liền tinh lọc toàn bộ ma độc. Thống khổ do toàn thân bị ăn mòn nhất thời hòa dịu trên phạm vi lớn, sau đó dần dần biến mất. Chính là bị ma độc ăn mòn lâu như vậy, bọn họ muốn hoàn toàn khôi phục còn cần thời gian tương đối ngắn. Tạ Vân Công Chủ cứu giúp. Mấy đại tôn giả đứng đầu Chí Tôn Hải Điện đứng dậy vái tạ nói. Tuy rằng bỏ ra giá cao thật lớn, nhưng ít ra bọn họ thoát khỏi thống khổ cùng với bóng ma tử vong. Hải Điện cũng vì vậy mà bảo vệ được. Hơn nữa bọn họ không phải là tử cực, không thấy được quá rõ ràng 4 thành thu hoạch hàng năm của Hắc Nguyệt Thương Hội là khái niệm gì. Vân Triệt thản nhiên nói. Hải Điện này gặp phải trận đại kiếp nạn này cũng đã hủy một phần nghiêm trọng. Nếu các ngươi muốn tiếp tục dừng lại trên biển cả này, cũng chậm rãi chữa trị. Nếu không muốn, Thí Nguyệt Ma Quật ở phía nam, nguồn gốc hắc khí bên trong đã biến mất, kết giới thủ hộ kia đã sớm có thể thu lại. Các ngươi đã không cần thiết lại liên tiếp trấn thủ. Vài tôn giả hai mặt nhìn nhau, Tử tôn giả cầm đầu giơ tay lên nói, việc này cảm ơn Vân Công Chủ báo cho biết. Tử cực thoát khỏi ma độc liên tục thở dốc mấy hơi, lão ôm lấy khúc phong ức đang hấp hối, thần sắc bi thương. Vân Công Chủ, lỗi của Hải Hoàng, lão hủ tự biết không có mặt mũi nào van cầu công chủ tha thứ, nhưng nàng mệnh số sắp hết, không cửa xoay chuyển trời đất, kính xin Vân Công Chủ cho phép lão hủ tạm rời đi, mang nàng đến một chỗ yên tĩnh. Khúc phong ức lúc này cuộn tròn nằm trong lòng Tử cực, khắp cả người nhuốm máu, hơi thở mong manh, không còn uy lăng và khí tức làm cho lòng người sợ hãi như trong ngày thường nữa, thậm chí đã gần như không cảm giác được một chút khí tức huyền khí. Ma khí ác độc kia của Hiên Viên Vấn Thiên đã gần như phế hết huyền lực của Khúc Phong Ức. Đây có lẽ là thời khắc yếu ớt nhất, bất lực nhất cả đời Khúc Phong Ức. Nhưng ít ra, vào thời điểm như vậy, có một nam nhân lao thẳng đến chỗ bà, ôm bà vào trong ngực. Cho dù bản thân cũng phải thừa nhận nỗi khổ ma độc vĩ đại, cũng chưa bao giờ có một khắc buông bà ra. Cho dù là cường giả của Hải Điện, cũng vào một khắc này mới đủ rõ ràng nhớ tới bọn họ còn là một đôi phu thê. Từ Cực ôm Khúc Phong ức, sắc mặt cứng ngắc, chậm rãi rời đi, bóng lưng lộ ra vẻ thê lương khôn kể. Vân Triệt xoay người, trong đầu nháy mắt hiện lên mầm mống tuyệt vọng trước khi lúc mình ôm Linh Nhi, cuối cùng hít sâu một hơi nói: nếu ta có thể cứu sống nàng ta, ngươi lấy cái gì giao dịch với ta? Bước chân của Từ Cực dừng lại, sau đó chợt cứng đờ, bỗng nhiên lão chợt quay người, lập tức quỳ xuống trước mặt Vân Triệt, giọng nói mang theo run run kịch liệt: mạng của ta, chỉ cần công chủ nguyện ý ra tay cứu nàng, cho dù cái gì, cái mạng già này của Từ Cực ta, tất cả của ngươi, công chủ muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Cầu Vân công chủ giơ cao đánh khẽ, đại ân đại đức Từ Cực ta kiếp này còn không trả được, kiếp sau nguyện cả đời kết cỏ ngậm vành, cầu Vân công chủ khai ân cứu giúp. Trong lòng lão, khóe miệng Khúc Phong ức chậm rãi mấp máy, khóe mắt hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống. Vân Triệt quay mặt sang chỗ khác, hít một hơi thật sâu. Năm đó, nếu có một người nói người đó có thể cứu được Linh Nhi, như vậy hắn cũng nhất định sẽ quỳ xuống trước mặt người đó, dùng tất cả của bản thân đi trao đổi, đi cầu xin. Hắn chán ghét Khúc Phong ức, nhưng một quỷ này của Từ Cực lại hung hăng xúc động đến nơi yếu đuối nhất trong lòng hắn. Hắn tiến lên trước, chìa tay ra thản nhiên nói: Từ tiền bối, đứng lên đi, ta dù sao cũng chỉ là vãn bối, không nhận nổi lễ lớn như vậy của ngươi. Đặt nàng ta xuống, ta sẽ cứu. Từ Cực há to mồm, lại vội vàng nuốt lời sắp ra khỏi miệng về, run run rẩy rẩy, dè dặn cẩn trọng đặt Khúc Phong ức xuống dưới đất. Vân Triệt ngồi xổm xuống ngay tại chỗ, bàn tay hư không đặt lên vết thương chí mạng ở ngực của nàng ta, tập trung tinh thần, khí tức thiên địa nồng đậm tinh thuần ngưng tụ xoay quanh trong lòng bàn tay hắn, sau đó toàn bộ truyền vào trong thân thể Khúc Phong ức. Rất nhanh, ma khí lưu lại trong thân thể nàng ta liền bị xua tan toàn bộ, khí tức sinh mệnh cận kề khô kiệt cũng bắt đầu cấp tốc hồi phục. Mà tất cả cảm nhận rõ ràng nhất chính là Từ Cực. Ánh mắt lão run run càng ngày càng kịch liệt, hai tay càng gắt gao cào trên mặt đất, cho dù kích động tới cực điểm nhưng cũng không dám phát ra một chút âm thanh. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ đi qua, Vân Triệt rời bàn tay khỏi trên ngực Khúc Phong ức, sau đó khẽ thở ra một hơi. Mà Khúc Phong ức đã hoàn toàn hôn mê, nhưng sắc mặt rõ ràng đã nhiều thêm một chút hồng thuận. Vân Triệt rất bình tĩnh nói: tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, lấy nội tình của Hải Điện các ngươi, thừa lại đã không cần đến ta. Chẳng qua huyền mạch của nàng ta bị thương nghiêm trọng, cho dù khỏi hẳn, huyền lực cũng không sai biệt lắm, bị giảm đến dưới bá huyền cảnh. Hơn nữa, cho dù tiếp tục tu luyện, tiến cảnh cũng sẽ chậm hơn trước kia mấy lần. Cảm nhận được khí tức vững vàng thông suốt hơn trước kia mười mấy lần ở trên người Khúc Phong ức, Từ Cực nâng hai tay lên thi lễ thật sâu. Tạ. Vân Triệt xoay người sang chỗ khác. Không cần ngươi tạ, cũng không cần ngươi phải trả giá gì. Ta cứu nàng ta không phải là vì ngươi, cũng không phải là vì nàng ta, mà là vì bản thân ta. Ngươi vẫn lập tức mang nàng ta đi nơi thích hợp tĩnh dưỡng trước đi. Từ Cực ôm lấy Khúc Phong ức, sâu sắc nói với bóng lưng của Vân Triệt: Vân công chủ, phần đại ơn này Từ Cực ta kiếp này suốt đời không quên. Nói xong, lão cũng không lưu lại, ôm Khúc Phong ức vội vàng rời đi. Nếu như nói mới vừa rồi trong lòng lão còn ôm oán hận với Vân Triệt vô tình và công phu sư tử ngoạm, như vậy hiện giờ lão chỉ có cảm kích vô tận. Tất cả mọi người của Chí Tôn Hải Điện đều như thế, cho một gậy lớn lại lập tức cho một ân huệ vĩ đại. Vân Triệt đâu chỉ mạnh ở huyền lực, càng hiểu rõ khống chế nhân tâm. Đông Phương Hưu thở dài thật sâu, lại không biết sở dĩ Vân Triệt cứu Khúc Phong ức chẳng qua chỉ vì thoáng bù lại khoảng trống ở trong lòng, cũng không phải là cái gọi là khống chế nhân tâm. Toàn bộ người của Chí Tôn Hải Điện đã bình yên vô sự, Vân Triệt còn vô cùng nhân từ ra tay cứu Khúc Phong ức đã hai lần muốn ra hại hắn. Bên chỗ Hoàng Cực Thánh Vực vẫn còn hãm sâu trong cơn ác mộng ma độc. Sau khi Từ Cực rời đi, bọn họ ném ánh mắt vội vàng và ước ao về phía Vân Triệt, dùng sức khẩn cầu: Vân công chủ, cũng xin công chủ giơ cao đánh khẽ, giải độc cho chúng ta. Vân Triệt xoay người, vô cùng lãnh đạm nói: Chí Tôn Hải Điện không có lý do gì để cho ta không công giải độc cho bọn họ. Hoàng Cực Thánh Vực các ngươi cũng giống vậy không có. Vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, muốn để cho ta giải độc, liền lấy ra điều kiện cũng đủ, ít nhất là thứ có thể xứng với tính mạng của nhiều người các ngươi như vậy. Cửu Thán Chân Nhân khàn giọng nói: Nếu Vân công chủ có chỗ nào phải dùng đến thánh vực chúng ta tất nhiên tuyệt đối không chối từ. Vân Triệt không chút nghĩ ngợi nói: Vậy thì không cần. Chuyện mà thánh vực các ngươi có thể làm, ta nhất định có thể làm được. Chuyện ta làm không được, các ngươi càng nhất định không làm được. Ta thật sự nghĩ không ra tương lai có thể có chuyện gì cầu đến chỗ các ngươi. Hoàng Cực Vô Dục rời thân thể lên trước, nhưng chính là một động tác đơn giản như vậy cũng khiến cho hắn liên tiếp phun ra hai ngụm máu. Hắn hơi thở suy yếu nói: Hoàng Cực Vô Dục, ta không có mặt mũi nào đối mặt với cung chủ, càng không có tư cách cầu xin cung chủ điều gì. Nếu có thể làm bớt giận Vân cung chủ, ta nguyện lập tức tự kết liễu. Chỉ cần Vân cung chủ thoáng mở một mặt với thánh vực ta. Vân Triệt không hề quan tâm quay mặt đi. Ngươi muốn tự kết liễu hay không là chuyện của ngươi, xin tự tiện. Về phần thoáng mở một mặt, ta liền hoàn toàn nghe không hiểu. Ma độc các ngươi chúng đến từ Hiên Viên Vấn Thiên, không hề có chút liên quan nào đến ta. Lại nói giống như là ta hạ vậy. Hạ Nguyên Bá đi tới cùng thỉnh cầu nói: Tỷ phu, tuy rằng bọn họ làm rất nhiều chuyện sai, nhất là làm ra chuyện càng khó có thể tha thứ đối với huynh, nhưng bọn họ dù sao bọn họ đều giống như sư phụ, là người rất chính phái. Ít nhất đệ chưa từng thấy bọn họ làm chuyện ác. Thánh đế đại nhân vì luân hồi kính coi như là chuyện duy nhất cũng là sai nhất mà đệ đã từng thấy ông ấy làm. Vân Triệt vỗ vỗ bả vai hắn nói: Được rồi Nguyên Bá, Cổ Thương Tiền Bối là sư phụ của đệ, ta cứu ông ấy là chuyện đương nhiên. Nhưng những người này tuy rằng cùng thuộc thánh vực với hai người, nhưng không phải là sư phụ của đệ, cũng không phải là đệ tử của đệ. Chứ đừng nói tới lúc trước thiếu chút nữa ép buộc ta vào tuyệt lộ, ta không có nghĩa vụ cứu bọn họ. Nhưng mà Hạ Nguyên Bá nhất thời sốt ruột, không biết nên nói cái gì cho phải. Mà ánh mắt của Hoàng Cực Vô Dục vào lúc này chợt động, dùng hết toàn lực dãy dụa đứng dậy, vẫy tay về phía Hạ Nguyên Bá: Nguyên Bá, ngươi đi tới đây. Hạ Nguyên Bá theo lời đi tới, vừa đi tới bên cạnh, sắc mặt của Hoàng Cực Vô Dục liền nghiêm trang trầm giọng nói: Đệ tử thánh vực Hạ Nguyên Bá quỳ xuống nghe lệnh. Thánh đế đại nhân. Hạ Nguyên Bá ngẩn ra, vội vàng quỳ xuống, không biết vì sao. Toàn bộ người của thánh vực nhìn vào, ánh mắt trong rung động, bọn họ bỗng chốc ý thức được điều gì. Tay trái Hoàng Cực Vô Dục cầm Hỗn Nguyên Thiên Xích, tay phải lấy ra một bài tử lóe ra kim mang kỳ dị. Một luồng khí tức cổ xưa dị thường từ trên bài tử màu vàng phiêu tán mà ra. Hắn đặt Hỗn Nguyên Thiên Xích và bài tử màu vàng ở trước mặt Hạ Nguyên Bá, chịu đựng ma độc ăn mòn, vô cùng trịnh trọng nói: Hoàng Cực Vô Dục, thánh đế đời thứ 13 của Hoàng Cực Thánh Vực, hiện truyền thánh đế ấn và Hỗn Nguyên Thiên Xích cho đệ tử thánh địa ta, Hạ Nguyên Bá. Từ nay trở đi, Hạ Nguyên Bá chính là thánh đế đời thứ 14 của Hoàng Cực Thánh Vực ta. Nguyên Bá, đón ấn xích. Miệng Hạ Nguyên Bá há to, cả người hoàn toàn ngốc ra ở đó. Ta, Vân Triệt, vỗ mạnh một cái lên lưng Hạ Nguyên Bá, kêu đệ đón thì đệ đón. Hạ Nguyên Bá nhẹ nhàng bước về trước một bước, theo bản năng đón lấy Hỗn Nguyên Thiên Xích với thánh đế ấn ở trước mặt nâng lên trước ngực. Cũng trong nháy mắt này, tất cả mọi người của Hoàng Cực Thánh Vực đều vái lại thật sâu, kể cả là sư phụ của hắn Cổ Thương Chân Nhân cũng cúi người vái lại, nhất tề la lên bái kiến thánh đế. Hạ Nguyên Bá hoàn toàn bị dọa cho lờ mờ, cầm Hỗn Nguyên Thiên Xích và thánh đế ấn nhất thời tay không luống cuống lắp bắp nói: Chuyện này ta, đệ tử chính là một tiểu bối vừa mới vào thánh vực vài năm, có thể nào Hoàng Cực Vô Dục trịnh trọng nói: Nguyên Bá, chuyện này cũng không đùa. Cho dù không có chuyện hôm nay, kế nhiệm thánh đế không ngươi còn ai. Lúc trước ta cho ngươi sử dụng thiên thánh thần chu, đó là tương tự với thông báo cho trên dưới thánh vực chuyện này. Lần này chẳng qua chỉ đề ra trước mà thôi. Nhưng mà Nguyên Bá đừng từ chối, ngươi đã nhận lấy Hỗn Nguyên Thiên Xích và thánh đế ấn, thừa nhận lễ quỳ lạy của chúng ta. Từ khoảnh khắc này, ngươi chính là thánh đế tân nhậm của Hoàng Cực Thánh Vực ta. Từ đây, trên dưới thánh vực chúng ta đều vâng theo hiệu lệnh của thánh đế. Thống Khổ Chân Nhân vội vàng nói, đồng thời trong lòng liên tục nhắc đi nhắc lại, tiểu tổ tông của ta, nhanh chóng nhận đi. Bằng không, toàn bộ lão giả khọm chúng ta hôm nay, tất cả đều phải nằm lại đây. Tốc độ phát triển của tiểu tổ tông này giống như quái vật, sau đầu lại giống như tảng đá vậy. Vân Triệt cười nói, Nguyên Bá, nếu thánh vực từ nay về sau nguyện lấy đệ làm người cầm đầu, vậy liền chính là tán thành đối với đệ, lại có gì mà chối từ. Phụ thân đệ, ông ấy mà biết, không biết sẽ cao hứng và vinh quang cỡ nào. Hơn nữa, nếu trở thành người nghe lệnh của đệ, ta dĩ nhiên có thể cân nhắc giải hết ma độc trên người bọn họ. Hạ Nguyên Bá tiếp tục lờ mờ trong chốc lát, có vậy mới vội vàng nói, được rồi, thánh đế đại nhân, sư phụ, các vị tiền bối, mọi người mau đứng lên. Vân Triệt cũng vào lúc này chìa tay ra, một luồng quang mang xanh biếc bao phủ toàn bộ người thân chúng ma độc của Hoàng Cực Thánh Vực vào trong đó, giây lát liền tinh lọc toàn bộ ma độc trên người bọn họ. Cảm giác thống khổ với tử vong đến gần biến mất, chúng cường giả Hoàng Cực Thánh Vực giống như từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, thong thả đứng dậy. Mỗi một người đều đổ mồ hôi hột đầm đìa, lấy đại chân nhân, đồng thời hành lễ nói: Tạ Vân công chủ ra tay cứu giúp. Không cần, ta chẳng qua chỉ vì Nguyên Bá mà thôi. Vân Triệt lạnh lùng nói. Ở trong góc xa xôi, nhìn người của Chí Tôn Hải Điện và Hoàng Cực Thánh Vực ở dưới tay Vân Triệt thoát khỏi mối nguy ma độc, Tần Vô Thương thở dài. Vân Triệt hiển nhiên đã thay đổi, còn trở nên ôn hòa, nhân từ hơn trước kia. Năm đó hắn bởi vì một chuyện người ngoài xem ra không quan trọng lắm mà tàn sát hết toàn bộ phần thiên môn. Chuyện này sợ rằng không có người nào quên. Đông Phương Hưu lại lắc đầu. Không, cũng không phải tính tình hắn thay đổi, mà chỗ đứng của hắn có độ cao không giống với lúc trước. Hả? Năm đó sở dĩ Vân Triệt muốn tàn sát hết phần thiên môn là bởi vì lúc đó trừ bỏ hắn tức giận ra còn có sợ hãi. Sợ hãi có khả năng có tai họa về sau. Lúc này ha ha ha, trong thiên hạ này còn có người nào xứng để hắn kiêng kỵ? Đông Phương Hưu cười hề hề nói. Tần Vô Thương hơi trầm tư, sau đó vừa gật đầu vừa nở nụ cười nói. Nữ hoàng bệ hạ của chúng ta cuối cùng có thể trở về. Có Vân Triệt ở đây, Thương Phong đã từng là tiểu quốc, sợ rằng sẽ trở thành bá chủ thiên huyền. Ha ha ha ha. Đông Phương Hưu cũng không nhịn được thoải mái cười ha hả. Ai có thể nghĩ đến Thương Nguyệt năm đó dùng tên giả Lam Tuyết Nhược đi khắp Thương Phong quốc, sau đó tìm về người này, lại sẽ đứng trên độ cao như thế, hơn nữa còn mang theo cả Thương Phong quốc. Ma độc ăn mòn, cộng thêm bản thân bị trọng thương, hơi thở của Hoàng Cực Vô Dục vô cùng suy yếu, hắn bước chân tập tễnh đến trước mặt Vân Triệt nói. Vân công chủ, nếu không có công chủ, đừng nói Hoàng Cực Thánh Vực chúng ta, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đều rơi vào trong tai họa. Hoàng Cực Vô Dục ta từng hai lần định hạ độc thủ đối với công chủ, tự biết không có mặt mũi nào cầu xin bao dung. Hiện giờ Hoàng Cực Thánh Vực đã giao cho Thánh Đế mới, ta lại không có gì tiếc nuối, tùy ý công chủ xử trí. Thánh Đế, lời này của Hoàng Cực Vô Dục khiến toàn bộ mọi người của Thánh Vực kinh hãi. Vân Triệt cười lạnh một tiếng. Ngươi muốn chết? Ta đương nhiên sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng mà ngươi tạm thời còn không cần phải gấp gáp chết, mạng của ngươi còn hữu dụng. Hoàng Cực Vô Dục. Vân Triệt xoay người, mặt nhìn về phía Hoàng Cực Thánh Vực và Chí Tôn Hải Điện, giọng trầm thấp nói. Nguyên nhân lớn nhất mà hôm nay ta cứu các ngươi là bởi vì các ngươi ít nhất còn được xưng tụng là chính đạo môn phái. Mặc dù ta đã giải độc cho các ngươi, nhưng không có nghĩa là ta đã quên ân oán giữa chúng ta. Nếu các ngươi muốn tiếp tục sống yên ổn ở trên đại lục này, nhất định phải đáp ứng ta ba điều kiện của ta. Người của Hoàng Cực Thánh Vực và Chí Tôn Hải Điện đều dùng mình. Tử Tôn giả Hải Điện dè dặt cẩn trọng nói. Không biết Vân công chủ phân phó chuyện gì. Mạng của chúng ta đều do Vân công chủ cứu. Nếu như có thể làm được, nhất định sẽ dốc hết sức lực. Mời Vân công chủ nói, chúng ta tuyệt đối không chối từ. Thống Khổ Chân Nhân nói. Vân Triệt khẽ gật đầu, vô cùng bình tĩnh nói. Được, chuyện thứ nhất, ta không quan tâm các ngươi dùng phương pháp gì, trong vòng 30 ngày phải xây dựng một không gian truyền tống trận nối tiếp Thiên Huyền Đại Lục với Huyễn Yêu Giới. Điểm truyền tống ở Thiên Huyền Đại Lục nằm ở Băng Cực Tuyết Vực, cực bắc của Thiên Huyền Đại Lục. Điểm truyền tống ở Huyễn Yêu Giới nằm ở Yêu Hoàng Thành. Bên chỗ Yêu Hoàng Thành tự có ta tới báo cho biết. Mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Năm đó tứ đại thánh địa bọn họ liên thủ đả thông thông đạo không gian từ Thiên Huyền Đại Lục đến Huyễn Yêu Giới đều dùng hết thời gian hơn một tháng. Nếu chỉ có hai thánh địa, chẳng những khó khăn, hơn nữa hao phí một con số cực lớn. Nhưng mà bọn họ không dám chối từ. Tử Tôn giả Hải Điện lập tức nói, Vân công chủ yên tâm, một tháng sau tuyệt đối không khiến công chủ thất vọng. Trong mắt của Vân Triệt hơi nheo lại. Rất tốt, vậy chuyện thứ hai, 30 ngày sau, khi huyền trận không gian hoàn thành, tất cả mọi người các ngươi phải thông qua truyền tống trận đến Yêu Hoàng Thành, dập đầu bồi tội với Huyễn Yêu Hoàng tộc. Nếu như tiểu yêu hậu muốn giết các ngươi, cho dù giết người nào, giết bao nhiêu, các ngươi không được ai phản kháng. Đây là chuyện ác các ngươi làm, cũng là báo ứng các ngươi nên nhận lấy. Sắc mặt của tất cả người Hoàng Cực Thánh Vực và Chí Tôn Hải Điện đều tối sầm xuống, nhưng một câu tranh cãi đều không thể nói ra. Năm đó, tuy rằng bọn họ bị Hiên Viên Vấn Thiên tính kế, nhưng thúc đẩy khiến cho bọn họ rơi vào tính kế, không thể nghi ngờ là lòng tham của bọn họ. Bọn họ chẳng những mang đến tai họa cho Yêu Hoàng Thành, thậm chí ở Thiên Huyền Đại Lục, miêu tả Huyễn Yêu Giới thành nơi yêu ma và Thiên Huyền Đại Lục phải nhìn chằm chằm. Bọn họ có thể phủ nhận ở trước mặt người trong thiên hạ, nhưng sao có thể biện giải ở trước mặt Vân Triệt là yêu quân của Huyễn Yêu? Chuyện năm đó tuy rằng bị Hiên Viên lão tặc mê hoặc, nhưng dù sao cũng là lỗi lầm lớn. Đến lúc đó chúng ta chắc chắn sẽ tiến đến bồi tội. Nếu có thể còn mạng trở về, chúng ta sẽ cải chính là danh tiếng cho Huyễn Yêu Giới cả Thiên Huyền Đại Lục. Cửu Thán Chân Nhân hổ thẹn nói. Ánh mắt Vân Triệt hơi nhếch lên, ý tứ giết chóc bắn ra bốn phía. Rất tốt, như vậy chuyện thứ ba, 30 ngày sau, ta không hy vọng trên đời này còn có sự tồn tại của Nhật Nguyệt Thần Cung với Thiên Y Kiếm Vực. Một câu nói ngắn ngủi, rõ ràng hạ tuyệt sát lệnh đối với Nhật Nguyệt Thần Cung và Thiên Y Kiếm Vực. Tuyệt sát lệnh tàn khốc đối với hai đại thánh địa vạn năm này. Hai đại thánh địa vốn luôn ở trong nơm nớp lo sợ, đột nhiên nghe thấy lời ấy, bỗng chốc quỳ trên mặt đất run rẩy nói: "Vân cung chủ tha mạng, tha mạng, chúng ta cũng bị kiếm chủ, à không, bị Hiên Viên Vấn Thiên ác tặc kia bức bách." Chúng thần sử thần cung cuống quýt tiến lên phía trước kinh sợ nói: "Vân cung chủ, nếu nguyện trung thành với Hiên Viên lão tặc kia cũng chỉ có thiên quân, chúng ta tuyệt đối không có ý này, kính xin Vân cung chủ hạ thủ lưu tình. Về sau chúng ta chắc chắn đi theo làm tùy tùng, không chỗ nào không theo." Vân Triệt cười lạnh: "Các ngươi có nguyện ý trung thành với Hiên Viên Vấn Thiên hay không liên quan gì đến ta đâu. Chuyện muốn giết ta, ta ngược lại có thể chọn lãng quên. Nhưng mà trăm năm trước, hai thánh địa các ngươi liên thủ hại chết yêu hoàng, hại chết 11 tiền bối của Vân gia Huyễn Yêu ta, hại chết gia gia của ta, lại còn vào hơn 20 năm trước đuổi giết phụ mẫu ta, suýt chút nữa khiến cho bọn họ vạn kiếp bất phục, khiến cho ta và bọn họ cốt nhục xa nhau 20 mấy năm, khiến Tiêu gia Lưu Vân Thành cửa nát nhà tan." Vân Triệt nói mỗi một câu, sát khí trên người sẽ tăng thêm một phần. Cả người hắn là máu, cả người hắn là vết thương. Nhìn qua, quả thật cách cái chết không xa, nhưng sát khí trầm trọng tới cực điểm ở trên người kia lại khiến những cường giả tuyệt đỉnh này toàn thân co rúm lại, ngực khó chịu. Trong lòng chỉ có sợ hãi, không sinh ra dù chỉ một chút lòng phản kháng. "Những lỗi này cần phải dùng máu của các ngươi để hoàn lại." Lời nói và sát khí của Vân Triệt khiến sắc mặt của bọn họ càng thêm trắng bệch. Hiên Viên Bác tỏ vẻ bi thương nói: "Vân cung chủ, chúng ta cũng chỉ phụng mệnh mà làm việc thôi. Oan có đầu, nợ có chủ. Vân cung chủ huyền lực che trời, lòng như biển cả, nhất định sẽ rõ ràng đạo lý này." "Đúng, đúng rồi, lúc trước Vân cung chủ nói một câu: người sống luôn có tác dụng hơn người chết. Thiên Uy Kiếm Vực chúng ta tốt xấu gì cũng to lớn vạn năm, nhất định có thể làm rất nhiều việc vì Vân cung chủ. Vân cung chủ đã từ tâm tha thứ cho Hoàng Cực Thánh Vực và Chí Tôn Hải Điện, nếu như tha thứ cho kiếm vực chúng ta, trên dưới kiếm vực ta về sau hoàn toàn mặc cho Vân cung chủ sai khiến, tuyệt đối không có nửa điểm làm trái." Lời nói của Hiên Viên Bác vô cùng hèn mọn, thật hiển nhiên hắn là người tiếc mạng. Có Hiên Viên Bác mở miệng, thần sử của Nhật Nguyệt Thần Cung cũng cắn răng một cái khom người nói: "Trước kia chúng ta đều nghe mệnh lệnh của thiên quân để làm việc, vốn không có lựa chọn nào khác. Nếu có được tha thứ của Vân cung chủ, sau này chúng ta nhất định lấy Vân cung chủ làm chủ, mệnh lệnh của Vân cung chủ nhất định muôn lần chết không chối từ." Vân Triệt trầm mặc một lúc ngắn ngủi, đột nhiên khẽ cười rộ lên: "Lời của các ngươi ngược lại nhắc nhở ta. Không sai, năng lực của hai thánh địa vạn năm tự nhiên không giống với tầm thường. Nếu có thể lưu lại, đúng là có tác dụng lớn hơn đã chết vô số lần. Hai đầu sỏ gây lên Hiên Viên Vấn Thiên và Dạ Mị Tà đã chết. Nếu ta giận chó đánh mèo lên trên người các ngươi, chẳng phải ta có vẻ tàn nhẫn vô tình." Lời Vân Triệt nói khiến trên dưới Nhật Nguyệt Thần Cung và Thiên Uy Kiếm Vực vui mừng quá đỗi. Chỉ nghe Vân Triệt tiếp tục nói: "Một khi đã như vậy, được rồi, hôm nay giết được Hiên Viên Vấn Thiên, tâm tình ta cũng tốt. Chỉ cần về sau các ngươi đủ nghe lời, ta cũng lười phải tay dính đầy máu tanh." Lời nói này triệt để kéo bọn họ từ bên bờ cái chết về. Tất cả mọi người của Nhật Nguyệt Thần Cung và Thiên Uy Kiếm Vực đều vái lạy, kích động vô cùng nói: "Tạ Vân cung chủ khai ân không giết, sau này chúng ta nhất định thề chết đi theo Vân cung chủ." "Được rồi, trong tháng này các ngươi cùng đi giúp Hoàng Cực Thánh Vực và Chí Tôn Hải Điện xây dựng xong không gian truyền tống trận thông giữa Thiên Huyền Đại Lục và Huyễn Yêu Giới, cần phải dốc hết sức lực, ngàn vạn lần đừng để cho ta phát hiện dị tâm gì." "Dạ dạ." Đám người Hiên Viên Bác vội vàng lên tiếng trả lời. Bọn họ đi dạo một vòng trước Quỷ Môn Quan đã người đầy mồ hôi, gật đầu như dã tỏi. Vân Triệt xoay người đi, lưng đưa về phía Nhật Nguyệt Thần Cung và Thiên Uy Kiếm Vực. Hoàng Cực Vô Dục cách Vân Triệt gần nhất. Khoảnh khắc khi Vân Triệt xoay người, hắn rõ ràng thấy được khóe miệng Vân Triệt nhếch lên một cong vô số âm trầm. Trong nháy mắt đó, sát khí lại không mãnh liệt mà giống như một cương châm đến từ địa ngục, hung hăng đâm vào trong linh hồn của hắn, khiến cường giả tuyệt đối làm thánh vực đế ngàn năm cứng đờ toàn thân, khí lạnh lan tràn toàn thân, thật lâu không tiêu tan. Vân Triệt biến hóa trong nháy mắt, trừ bỏ Hoàng Cực Vô Dục ra, cũng không có ai phát hiện được. Nhìn thấy Vân Triệt đồng thời tha thứ cho Nhật Nguyệt Thần Cung và Thiên Uy Kiếm Vực, tuy rằng người của Hoàng Cực Thánh Vực và Chí Tôn Hải Điện thoáng kinh ngạc, nhưng đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Nhật Nguyệt Thần Cung và Thiên Uy Kiếm Vực dù sao cũng đồng thời là thánh địa như bọn họ. Nếu cưỡng ép tiêu diệt, tuy rằng có thể làm được, nhưng không thể nghi ngờ sẽ đại thương nguyên khí bản thân. Thấy phía sau đột nhiên không có động tĩnh, ánh mắt Vân Triệt liếc qua. Các ngươi còn ở đây làm cái gì? Toàn bộ nên trở về đâu thì về đó đi. Hải điện còn có một đống cục diện rối rắm cần thu thập, không rảnh lưu các ngươi. Chuyện truyền tống trận từ ngày mai bắt đầu toàn lực chuẩn bị cho ta, ngàn vạn lần đừng vượt qua một tháng. Câu nói này của Vân Triệt khiến toàn bộ người đang không biết làm sao giống như được đại xá. Chỉ cần là người đầu óc bình thường đều sẽ không nguyện ý lưu lại trước mặt một sát thần có thể tùy ý quyết định sống chết của bản thân, nhất là người của Nhật Nguyệt Thần Cung với Thiên Uy Kiếm Vực. Đến một khắc này, cuối cùng hoàn toàn tin tưởng Vân Triệt thật sự buông tha cho bọn họ, đều cuống không kịp lui về phía sau chuẩn bị rời đi. Vào lúc này, Vân Triệt bỗng xoay người, ánh mắt quét về phía Thiên Uy Kiếm Vực, đột nhiên nói: "Đợi chút." Đờm âm thanh của hắn tập trung bắn về sau lưng một người, khiến cho người đó nháy mắt biết được đây là âm thanh nói với mình. Bước chân của người đó chợt dừng lại, vẹn vẹn mấy giây sau mới xoay người lại, mặt nhìn Vân Triệt tỏ vẻ kinh sợ. "Vân công chủ, chính là gọi ta, chẳng phải là Lăng Khôn, Lăng Tiền Bối sao?" Vân Triệt chậm rãi nhìn về phía hắn ta, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, lại nói tiếp: "Ta và Lăng Tiền Bối quen biết cũng đã 6-7 năm, vẫn là người thánh địa đầu tiên ta quen biết. Năm đó ở Thiên Kiếm Sơn Trang, Lăng Tiền Bối còn thịnh tình mời ta gia nhập Thiên Uy Kiếm Vực. Lúc đó ta vạn phần được sủng mà kinh sợ." Trong nháy mắt, Lăng Khôn lộ vẻ mặt vừa mừng vừa lo. "Vân Triệt, Vân công chủ lại vẫn còn nhớ được chuyện này, thật sự là vinh hạnh của tại hạ." Mọi người chuẩn bị rời đi đều không hẹn mà cùng xoay người lại, tỏ vẻ nghi hoặc. Nhất là người của Thiên Uy Kiếm Vực, toàn bộ hai mặt nhìn nhau, quen biết như thế, từ đầu đến cuối, Lăng Tiền Bối lại ngay cả chào cũng không chào, liền chuẩn bị rời đi như vậy rồi, có phải có chút bạc tình rồi không? Vân Triệt đang cười, nhưng trong ý cười giấu giếm một luồng âm trầm. Huyền lực của Lăng Khôn là bá huyền cảnh hậu kỳ, ở Thiên Uy Kiếm Vực chỉ có thể coi là nhóm hạng trung, cũng đứng trong hàng vị trí trưởng lão. Đó chính là bởi vì lòng dạ hơn người và hiểu biết cực kỳ uyên bác của hắn. Hắn làm sao sẽ thật sự cho rằng Vân Triệt gọi hắn lại là vì muốn ôn chuyện với hắn. Hắn âm thầm cắn răng, trên mặt lại vẫn tỏ vẻ sợ hãi như trước. "Vân công chủ nói quá lời. Vân công chủ hiện giờ đã là thần nhân trên trời, đã sớm vượt qua năm đó. Tại hạ nào có tư cách vọng ngôn bám lấy." Vào lúc này, sát khí trong mắt Vân Triệt bỗng nhiên không hề che giấu chút nào phóng thích ra. "Bám lấy giao tình đúng là không cần, nhưng ngươi có nên giải thích với ta, cung chủ đương nhiệm của Băng Vân Tiên Cung, vì sao lúc trước Dạ Tinh Hàn lại cường công Băng Vân Tiên Cung không?" Dạ Tinh Hàn núp trong đám người Nhật Nguyệt Thần Cung, e sợ bị Vân Triệt nhìn thấy, đột nhiên từ trong miệng Vân Triệt nghe được tên của mình, nhất thời bị hù sợ, bước hững một bước, trực tiếp ngã quỳ trên mặt đất, hồi lâu không đứng lên được. Toàn thân Lăng Khôn cứng đờ, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, trên mặt rõ ràng tỏ vẻ mê man. "Chuyện này, lời Vân công chủ nó có ý gì? Tại hạ thật sự nghe không rõ ràng." "Ta đây để cho ngươi rõ ràng." Sắc mặt Vân Triệt đột nhiên âm trầm, tay phải thành chảo, lập tức Lăng Khôn liền bị trực tiếp hút đến trên tay Vân Triệt. "Vân công chủ, ngươi..." Trong mắt Lăng Khôn lồi ra ngoài, khó khăn nghẹn ra mấy chữ, liền đã kêu đau đớn một tiếng. Bị huyền cương của Vân Triệt trực tiếp xâm nhập vào tâm hồn, ý thức hoàn toàn không có. Người của Thiên Uy Kiếm Vực nhìn thấy một màn này, lại không một ai dám tiến lên trước, toàn bộ câm như hến. Huyền cương của Vân Triệt cấp tốc quét một vòng trong ký ức của Lăng Khôn, chân mày chợt trầm xuống. Như hắn dự đoán, tin tức của Hạ Khuynh Nguyệt quả nhiên do Lăng Khôn bán cho Dạ Tinh Hàn vào sau Thương Phong Đài Vị Chiến. Trong sách xưa, tứ đại thánh địa bảo tồn đều có ghi chép lại liên quan đến cửu huyền linh nung thể. Tuy rằng chưa từng có người gặp, nhưng Lăng Khôn căn cứ vào đặc tính huyền khí của cửu huyền linh nung thể ghi lại trên sách cổ này, hơn nữa tận mắt nhìn thấy Hạ Khuynh Nguyệt lấy huyền lực địa huyền cảnh lại sử dụng được lực lượng lĩnh vực mà chỉ có vương huyền cảnh mới có thể sử dụng. Vì thế, xác định Hạ Khuynh Nguyệt vô cùng có khả năng có được cửu huyền linh nung thể trong sách xưa ghi lại. Mà sách cổ giống vậy có ghi lại, người có được cửu huyền linh lung thể trong cơ thể có thể tự thành tiểu thế giới, là lô đỉnh song tu tuyệt hảo vạn năm khó gặp. Hắn không báo chuyện này cho người của Thiên Uy Kiếm Vực biết là vì một mực lợi ích cá nhân lớn, bán tin tức này cho Dạ Tinh Hàn, đồng thời sau lưng chuyện này còn bao hàm dã tâm của một người khác, Hiên Viên Ngọc Phượng. Lăng Nguyệt Phong nhớ mãi không quên Sở Nguyệt Thiển, còn Lăng Vân lại rõ ràng si mê lưu luyến Hạ Khuynh Nguyệt, vì Khuynh Nguyệt mà mất hồn mất vía. Hiên Viên Ngọc Phượng dưới lòng ghen tị mãnh liệt và phẫn nộ, không chỉ phái người đuổi giết Sở Nguyệt Thiền, còn đưa ra yêu cầu về phía Lăng Khôn, muốn mượn lực lượng của Thiên Uy Kiếm Vực đến hủy diệt Băng Vân Tiên Cung. Lăng Khôn đáp ứng nàng ta, lựa chọn phương thức đó là thuận đường mượn tay Dạ Tinh Hàn. Huyền cương thu hồi, hai mắt của Lăng Khôn cũng theo đó khôi phục tiêu cự. Hắn trừng lớn mắt nhìn Vân Triệt hoảng sợ nói: Ngươi làm gì với ta? Chết! Ở trong một tiếng hét thảm của Lăng Khôn, hỏa diễm bùng lên trên tay Vân Triệt, nháy mắt biến Lăng Khôn thành một hỏa nhân. Lại trong nháy mắt tiếp theo, cả thân thể của hắn đã ở trong hỏa diễm hoàn toàn tiêu tán, triệt để hóa thành tro tàn. Yết hầu của người Thiên Uy kiếm vực nhấp nhô, toàn thân cứng đờ, cánh tay Vân Triệt buông xuống, vẫn không quên phủi sạch cho bụi trên tay xuống, sau đó đảo mắt, không nhanh không chậm đi về phía Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn vốn tưởng rằng tránh được một kiếp khi chống lại ánh mắt của Vân Triệt, nhất thời toàn thân dựng tóc gáy lên, giống như rơi xuống vực sâu, hắn run run lui về phía sau. "Vân Triệt, ngươi định làm gì? Đừng qua đây, đừng đi qua." Mấy đại thần sử và chúng trưởng lão của Nhật Nguyệt Thần Cung đều vây chung quanh Dạ Tinh Hàn, tiến cũng không được, lui cũng không xong. Bọn họ rõ ràng ân oán giữa Dạ Tinh Hàn và Vân Triệt. Đầu tiên, hắn ép Vân Triệt và Phượng Tuyết Nhi thiếu chút nữa táng thân trong Thái Cổ Huyền Chu, sau lại phái người tiến công tập kích Băng Vân Tiên Cung, mà Vân Triệt hiện giờ là cung chủ của Băng Vân Tiên Cung. "Ta chuẩn bị giết thiếu chủ của các ngươi chuẩn bị ngăn đón một chút sao?" Ánh mắt Vân Triệt liếc về thần sử và trưởng lão Nhật Nguyệt, vô cùng bình thản nói. Ánh mắt Vân Triệt ném tới, toàn bộ chúng thần sử và trưởng lão Nhật Nguyệt tỏ vẻ căng thẳng, còn Dạ Tinh Hàn đã đặt mông ngồi ngay đó, liều mạng lê về phía sau. "Không, đừng đi qua, cứu, cứu ta, cứu ta." Một mùi vị tanh tưởi gây mũi vào lúc này đột nhiên xông mũi, một bãi chất lỏng không sạch sẽ trải rộng ở dưới chân Dạ Tinh Hàn. Chính là ở dưới ánh mắt của Vân Triệt, bị hù đến sợ tiểu tiện không khống chế. Tề Thiên thần sử đứng đầu thần sử khẽ cắn răng một cái, bước chân thong thả, lại liên tục lui về phía sau mấy bước. Dưới hành động này của hắn, các thần sử và trưởng lão khác gần như đồng thời đi theo liên tục lui về phía sau. Trong nháy mắt, đã rời xa Dạ Tinh Hàn ngoài mấy trượng. Đến lúc này, người ép tới là nhân vật cấp bậc Hoàng Cực Vô Dục. Bọn họ sẽ tuyệt đối hợp lực phản kháng. Nhưng đối mặt với Vân Triệt, phản kháng của bọn họ chẳng những không có khả năng bảo vệ được Dạ Tinh Hàn, thậm chí có khả năng làm mất cả cơ hội sống vất vả lắm mới có được của Nhật Nguyệt Thần Cung. Cho nên, bỏ qua thiếu chủ vốn không khiến cho người ta vui này, không thể nghi ngờ là lựa chọn lý trí sáng suốt nhất. "Ngươi, các ngươi!" Dạ Tinh Hàn triệt để hoảng sợ, mặt cắt không còn một giọt máu, gương mặt đã trắng bệch giống như tường da bị giấy ráp trà qua. "Không, đừng, đừng mà." Vân Triệt chậm rãi tới gần hắn, không mặn không nhạt nói. "Dạ Tinh Hàn, cha ngươi mới vừa chết trước mặt ngươi. Ngươi thân là nhi tử, cho dù không thu được thi thể, cũng nên đi vơ chút bụi mới phải. Cứ đi như vậy chính là đại bất hiếu. Chờ đi âm tào địa phủ, sợ rằng cha ngươi sẽ không bỏ qua cho ngươi." "Ngươi, ngươi..." Sắc mặt của Dạ Tinh Hàn từ trắng biến xanh, miệng hắn há to, toàn thân cuộn lại, trong cổ họng phát ra âm thanh quái gở vặn vẹo. "Năm đó ngươi thiếu chút nữa hại chết ta, thiếu chút nữa hại chết Tuyết Nhi của ta, hại chết Tiền cung chủ và Thái cung chủ Băng Vân Tiên Cung. Nếu không phải ta kịp thời đuổi tới, toàn bộ Băng Vân Tiên Cung sẽ chôn vùi ở trong tay ngươi. Ngươi nói ta nên đòi khoản nợ này như thế nào với ngươi đây? Ta nên rút gân lột da ngươi, hay là chặt đứt tứ chi làm thành nhân chư, khiến cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong đây?" Gương mặt Vân Triệt hoàn toàn âm u, mỗi một chữ đều lộ ra âm trầm vô tận. Mọi người nghe vào trong tai đều toàn thân giật giật, lưng bốc khí lạnh. Hai mắt Dạ Tinh Hàn gắt gao trừng lớn, tơ máu màu đỏ hiện lên mỗi một góc trong mắt. Sắc mặt của hắn đã từ màu xanh biến thành màu xám đen, cực không bình thường. Trong cổ họng không ngừng tràn ra tiếng kêu kỳ quái, lại không phun ra được một chữ hoàn chỉnh. Sau đó, hai mắt hắn bỗng trợn trừng lên, ngã thẳng xuống không còn động tĩnh, bọt mép với máu tươi trong miệng điên cuồng trào ra. Trên hải điện lặng ngắt như tờ, trong không khí vẫn tràn ngập mùi vị tanh tưởi đến từ Dạ Tinh Hàn như trước. Vân Triệt liếc mắt nhìn Dạ Tinh Hàn, cực kỳ im lặng xoay người đi. Cái gọi là thiếu chủ lớn lên trong sự tôn sùng của mọi người thường còn sợ chết hơn người bình thường. Mà Dạ Tinh Hàn không cần hắn động thủ, chính là đang sống sở sở, bị dọa đến mức vỡ gan mật mà chết. Dạ Tinh Hàn chết đi không hề khiến Nhật Nguyệt Thần Cung bi thương hay không cam lòng, ngược lại cũng khiến cho bọn họ cảm thấy khuất nhục, không có mặt mũi gấp bội. Nếu như hắn tự tuyệt tâm mạch, nói không chừng còn có thể miễn cưỡng lấy cái chết để bảo trụ cái danh cương liệt của Nhật Nguyệt Thần Cung. Nhưng hắn lại trước mặt bao nhiêu người, đối phương ngay cả một đầu ngón tay còn chưa đụng tới hắn, hắn liền đầu tiên bị sợ không khống chế được, sau đó đang sống sờ sờ bị dọa chết. Thậm chí hắn vô cùng có khả năng là bá hoàng đầu tiên từ trước đến nay trong lịch sử Thiên Huyền Đại Lục bị người ta tươi sống dọa chết. Tôn nghiêm vạn năm của Nhật Nguyệt Thần Cung đều bị cái chết của hắn đánh mất không còn sót lại chút gì. "Đi, Tề Thiên thần sử, Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cắn răng một cái, quay đầu rời đi, không quan tâm đến thi thể của Dạ Tinh Hàn. Những người khác đều không hẹn mà cùng đi theo sát phía sau, thất thần đến không ai tiến lên mang theo thi thể Dạ Tinh Hàn, cho dù nhìn nhiều một cái cũng đều không có. Chúng ta cũng đi thôi. Người của Thiên Uy Kiếm Vực cũng tụ lại cùng nhau chuẩn bị rời đi. Bên cạnh đội ngũ của Thiên Uy Kiếm Vực có một tồn tại tương đối đặc thù, Thiên Kiếm Sơn Trang, Lăng Nguyệt Phong và Hiên Viên Ngọc Phượng được Hiên Viên Tuyệt kéo tới tham gia đại hội thiên tôn này, thành nhóm người đầu tiên tuyên thệ trung thành, do đó khiến Thiên Kiếm Sơn Trang giành được địa vị rất cao ở đại lục. Nhưng bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến là kết cục như vậy. Bọn họ không nhìn thấy Hiên Viên Vấn Thiên thành thiên tôn, ngược lại bụi tan khói diệt, chứng kiến là chúa tể đại lục chân chính sinh ra, mà người thanh niên có thực lực vô tiền khoáng hậu trở thành chúa tể đại lục tuyệt đối này lại còn có nhiều ân oán và sâu xa với Thiên Kiếm Sơn Trang bọn họ. Hiên Viên Tuyệt kéo hai người vừa định rời đi, trước mắt đột nhiên lóe lên một bóng người, khuôn mặt lạnh như băng của Vân Triệt xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Vân Triệt, Lăng Nguyệt Phong kinh hãi đến thiếu chút nữa ngã lùi một bước. Ngươi định làm gì? Hiên Viên Tuyệt cũng tim gan run sợ, cuống quýt che Hiên Viên Ngọc Phượng ở sau lưng, hai tay không hề khống chế phát run. Vân Triệt cười lạnh như băng, đừng khẩn trương, Hiên Viên Ngọc Phượng, mặc dù ngươi là tiện nhân đáng chết vạn lần, nhưng ngươi cố tình sinh một nhi tử tốt. Ngươi biết không, cho dù ta giết ngươi, Lăng Kiệt cũng sẽ không thể hận ta cả đời. Cũng vì như thế, ta ngược lại không cách nào ra tay giết ngươi. Bị Vân Triệt mắng thành tiện nhân, đổi lại là trước kia, Hiên Viên Ngọc Phượng nhất định sẽ không để ý mà nhào lên. Nhưng đối mặt với Vân Triệt, giết được cả Hiên Viên Vấn Thiên, khiến tứ đại thánh địa đều cúi đầu, nàng nào còn điên cuồng nổi, môi liền biến tím, lại một chữ đều không nói lên lời. Hai tay Vân Triệt hơi nắm chặt, gắt gao chịu đựng kích động muốn hành hạ Hiên Viên Ngọc Phượng đến chết. Lời mặt lị lưu lại, nói cho hắn biết, có lẽ cả đời này đều không có khả năng có thể nhìn thấy Sở Nguyệt Thiền và hài tử của bọn họ nữa. Hắn hận Hiên Viên Ngọc Phượng đến cực hạn. Nhưng mà ngày ấy ở Thiên Kiếm Sơn Trang, khoảnh khắc khi Lăng Kiệt đâm kiếm về cổ họng mình, muốn dùng mạng mình để trao đổi tính mạng của Hiên Viên Ngọc Phượng, hắn liền nhất định không cách nào giết Hiên Viên Ngọc Phượng nữa. Hơn nữa hắn mới là đầu sọ gây nên tạo thành tất cả. Tất cả đã đúc thành, tội gì khiến Lăng Kiệt thống khổ cả đời. Dù sao, nơi thế giới hiểm ác này, Lăng Kiệt là một trong vài người toàn tâm, thiệt tình đối đãi với hắn. Vân Triệt xoay người sang chỗ khác, không nhìn gương mặt kia của Hiên Viên Ngọc Phượng nữa. Sát khí trong lòng hắn thoáng bình ổn một chút, giọng hắn trầm thấp nói, Hiên Viên Ngọc Phượng, tuy rằng ta vô cùng muốn bầm thây ngươi vạn đoạn, nhưng hôm nay ta sẽ không giết ngươi. Nhưng ngươi tốt nhất nhớ kỹ, đời này đều đừng ra khỏi Thiên Kiếm Sơn Trang, vĩnh viễn đừng để cho ta nhìn thấy. Bằng không, Vân Triệt hít một hơi thật sâu, thuấn thân một cái rời đi thật xa. Đi, đi mau. Giống như đi dạo một vòng ở Quỷ Môn Quan, Hiên Viên Tuyệt đã mồ hôi đầy đầu. Hắn cuống quýt mang theo hai người Lăng Nguyệt Phong và Hiên Viên Ngọc Phượng lấy tốc độ nhanh nhất bay đi rất xa. Nhật Nguyệt Thần Cung, Thiên Uy Kiếm Vực cùng với huyền giả các quốc đều không kịp tự rời đi. Không có một ai dám lên chào hỏi Vân Triệt, sát thần này. Thể chất của Hạ Nguyên Bá vốn khác hẳn với người bình thường. Sau khi được Vân Triệt lấy khí tức thiên địa tăng thêm trị khỏi, tình trạng của hắn đã ở trong khoảng thời gian ngắn, bằng tốc độ kinh người chuyển biến tốt đẹp. Nhìn người chung quanh đều ào ào rời đi, hắn bước vài bước đến trước mặt Vân Triệt, kìm nén không được kích động trong lòng nói, tỷ phu, huynh lại trở nên lợi hại như vậy, rốt cuộc làm sao làm được? Chẳng lẽ là sư phụ của huynh trở về sao? Vân Triệt cười nói, về sau lại nói tỉ mỉ với đệ đi. Nguyên bá, ta và Tuyết Nhi sẽ lập tức trở về Huyễn Niêu giới, bằng không bọn họ nhất định sẽ lo lắng. Đệ có muốn cùng trở về với chúng ta không? Mắt Hạ Nguyên Bá sáng lên, nhưng sau đó do dự chốc lát vẫn lắc đầu. Thôi, vấn đề sau này rồi đi. Cái này bỗng nhiên trở thành người đứng đầu thánh vực, lại đột nhiên rời đi, tóm lại không tốt lắm. Vẫn về thánh vực trước đi. Ha ha, cũng đúng. Vân Triệt phá lên cười. Giọng Hạ Nguyên Bá thấp xuống. Tỷ phu, huynh không phải thật sự cứ buông tha cho Nhật Nguyệt Thần Cung và Thiên Uy Kiếm Vực như vậy chứ? Vân Triệt cười cười nói. Nguyên Bá, đệ yên tâm đi. Hiện giờ trên dưới Hoàng Cực Thánh Vực đều là người của đệ, ta chắc chắn sẽ không làm gì bọn họ. Hơn nữa, ta tuyệt đối tin tưởng, tuy rằng đệ bây giờ so ra vẫn còn tương đối non nớt, nhưng về sau Hoàng Cực Thánh Vực dưới sự hướng dẫn của đệ sẽ chỉ biết càng ngày càng tốt. Hạ Nguyên Bá gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói, thật ra hoàn toàn không có lòng tin, ta lại có tin tưởng 10 phần đối với đệ. Dù sao đệ là người có được trái tim bá hoàng. Trong lời nói của Vân Triệt lộ ra một chút thần bí, sau đó lại nói sang chuyện khác. Chỉ có điều, Chuyện truyền tống trận ta rất nghiêm túc. Một tháng này, trước dẫn dắt Hoàng Cực Thánh Vực tập trung xây dựng tạo ra truyền tống trận đi. Nhớ lấy, khi hợp tác với Nhật Nguyệt Thần Cung và Thiên Uy Kiếm Vực, lợi dụng tài nguyên của bọn chúng nhiều hơn. Hiện giờ, bọn chúng chính là bầy rắn không đầu hoảng loạn, sẽ nóng lòng biểu hiện đối với lời nhắn nhủ này của ta, đừng không nỡ lợi dụng. Mặc dù Thái Cổ Huyền Chu có năng lực xuyên qua không gian vô cùng cường đại, nhưng trong nó bao hàm một thế giới độc lập vô cùng khổng lồ. Mỗi lần xuyên qua, kéo theo không chỉ riêng một hai người mà là thế giới khổng lồ, cho nên tiêu hao vô cùng cường đại. Cho dù là Cửu Dương Ngọc đều không thể chống đỡ tiêu hao tùy ý này, nhất là đi tới lui Thương Vân Đại Lục một chuyến. Năng lượng còn thừa lại của Thái Cổ Huyền Chu trực tiếp hao đến không đủ hai thành, mà Thiên Huyền Đại Lục và Huyễn Niêu Giới đều là nhà của hắn. Về sau hắn chắc chắn sẽ thường xuyên đi tới đi lui giữa hai đại lục, cho nên xây dựng một không gian truyền tống trận cũng đủ khổng lồ là ở thế phải làm. Mà có đầy đủ năng lực và tài nguyên xây dựng lên truyền tống trận nối liền hai đại lục cũng chỉ có Tứ Đại Thánh Địa. Đệ đã biết, Hạ Nguyên Bá hơi lờ mờ gật đầu. Mặc dù giúp ta chiếu cố tốt hai người của Nhật Nguyệt Thần Cung với Thiên Uy Kiếm Vực, khóe mắt Vân Triệt hơi nheo lại. Thiếu kiếm chủ của Thiên Uy Kiếm Vực, Hiên Viên Vấn Đạo bị ta phế đi, cùng với trưởng lão bài vị thứ 10 của Nhật Nguyệt Thần Cung, Dạ Huyền Ca, Hạ Nguyên Bá sửng sốt, nghi ngờ hỏi. À, muốn chiếu cố như thế nào? Cam đoan đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, khiến cho bọn họ chết đi là được. Một tháng sau, ta có chỗ dùng. Vân Triệt nói. Hạ Nguyên Bá tỏ vẻ mơ hồ, hắn vừa định tiếp tục hỏi, chợt thấy phía sau Vân Triệt, Đông Phương Hưu và Tần Vô Thương đang sóng vai đi tới, vẻ mặt hơi khẩn trương, hắn vội vã kêu lên, Đông Phương phủ chủ, Tần phủ chủ, hóa ra hai người cũng ở đây. Đông Phương Hưu và Tần Vô Thương đi tới, nhất thời hành lễ, nhưng thân thể của bọn họ còn chưa khom xuống, Vân Triệt và Hạ Nguyên Bá đã đồng thời tránh đi. Vân Triệt lập tức nói, hai vị phủ chủ, chúng ta đều từng là đệ tử chính thức từ Thương Phong Huyền Phủ ra, tuyệt đối không nhận nổi đại lễ của hai người. Đúng đúng đúng, Hạ Nguyên Bá lập tức gật đầu. Tần Vô Thương ca ngợi thật sâu, Thương Phong Huyền Phủ ta ở Thiên Huyền Đại Lục từ xưa đến nay là một tồn tại hèn mọn như bụi bặm. Cho dù ở trong Thương Phong Quốc đều là trò cười trong miệng mấy đại tông môn. Lúc này, hai người từ Thương Phong Huyền Phủ ta đi ra, một người trở thành thánh đế của Hoàng Cực Thánh Vực, một người đã có thể nói là tôn sư thiên hạ, thân là một trong những phủ chủ, tuyệt đối nói cũng khó miêu tả được vinh quang giống như nằm mơ này. Hai vị phủ chủ nói quá lời, hai người muốn hỏi chuyện về Thương Nguyệt Nữ Hoàng. Vân Triệt nói, hai người gật đầu. Đông Phương Hưu nói, Nữ hoàng bệ hạ đã tạm xa mấy tháng, thấy phong thái hôm nay của Vân Công Chủ, bệ hạ nàng tất nhiên khỏe mạnh. Vân Triệt mỉm cười nói, hai người yên tâm đi, hiện giờ Hiên Viên Vấn Thiên đã chết, trong thiên hạ đã không có bất cứ thứ gì có thể uy hiếp được nàng và an nguy của Thương Phong Quốc. Trong khoảng thời gian nàng ở Huyễn Niêu Giới cũng luôn luôn nhớ nhung Thương Phong Quốc. Đợi một tháng sau, truyền tống trận hoàn thành, nàng sẽ quay về Hoàng Thất. Một tháng này còn vất vả hai vị phủ chủ nhiều hơn. Như thế chúng ta yên tâm. Hai vị phủ chủ vui vẻ mà cười. Giọng Vân Triệt khẽ lên, lấy giọng điệu mệnh lệnh nói, Tử Tôn Giả, phái người hộ tống hai vị phủ chủ quay về Thương Phong Quốc. Tử Tôn Giả xoay người, sửng sốt ngắn ngủi, sau đó vội vàng tiến lên trước, hơi cung kính nói, dạ, hai vị khách quý, mời. Được Tôn Giả Thánh Địa gọi là khách quý, còn được hắn đặc biệt phái người hộ tống, hai vị phủ chủ nhất thời được sủng mà kinh sợ, ngay cả bước chân rời đi đều có vẻ đặc biệt mơ hồ. Người của Phượng Hoàng Thần Tông đã đi tới, Phượng Hoành Không cầm đầu nhìn Vân Triệt, lại nhìn Phượng Tuyết Nhi, môi ấp úng bấp máy hồi lâu mới vẻ mặt phức tạp nói, Vân Triệt, thường mang Tuyết Nhi về Phượng Hoàng Thành chơi. Phụ Hoàng, hiện giờ Vân ca ca trở nên lợi hại như vậy, sẽ không bao giờ có nguy hiểm giống như trước kia nữa, con và Vân ca ca sẽ thường xuyên trở về. Phượng Tuyết Nhi khẽ cười nói, nếu ngươi có chút lòng, ngược lại có thể thử đả thông huyền trận không gian, một cái từ Lưu Vân Thành hoặc từ Băng Cực Tuyết Vực đến Phượng Hoàng Thành. Như vậy nếu Tuyết Nhi muốn trở về mà nói, không phải tiện hơn sao? Vân Triệt mặt không biểu cảm nói, ánh mắt Phượng Hoành Không chợt sáng ngời, khẽ gật đầu. Xây dựng truyền tống trận không gian nối liền hai đại lục, Phượng Hoàng Thần Tông quả quyết không làm được, nhưng nối liền hai nước tuyệt đối là chuyện không khó. Phượng Hoành Không do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói đến chuyện về Phượng Hy Minh, không nỡ nói, Tuyết Nhi, chúng ta đi, bên chỗ Phượng Hoàng Thành kia còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, con phải chiếu cố tốt cho bản thân, ngàn vạn lần đừng để cho mình bị ủy khuất. Hoàng Cực Thánh Vực, Nhật Nguyệt Thần Cung, Thiên Uy Kiếm Vực lần lượt rời đi. Chí Tôn Hải Điện bắt đầu thu thập cục diện rối rắm. Phượng Hoàng Thần Tông rời đi cuối cùng. Trái ngược với ôm một lòng muốn chết lúc đến, khi rời đi, bọn họ thoải mái trước nay chưa từng có. Bởi vì Phượng Hoàng Thần Tông bọn họ chẳng những triệt để thoát khỏi nguy cơ bị tiêu diệt như vậy, Phượng Thần mới cũng đã chân chính thức tỉnh. Hơn nữa, rõ ràng còn cường đại hơn tổ tiên Phượng Thần. Từ biệt Hạ Nguyên Bá, trở thành Tân Đế Thánh Vực, hôm đó Vân Triệt liền dẫn Phượng Tuyết Nhi về tới Huyễn Yêu Giới, thông báo tin tức Hiên Viên Vấn Thiên đã chết cho phụ mẫu, còn có tiểu yêu hậu. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp Yêu Hoàng Thành, không hề thấp thỏm. Yêu Hoàng Thành bị đè nén trong bóng ma vẹn vẹn nhiều tháng, vang lên tiếng hoan hô rung trời. Đây không chỉ đơn giản là một kẻ thù bị chết đi, càng chính là kéo Yêu Hoàng Thành, thậm chí toàn bộ Huyễn Yêu Giới ra khỏi vực sâu diệt vong. Yêu Hoàng Thành triệt để giải trừ tư thái phòng ngự, người chạy ra khỏi Yêu Hoàng Thành cũng lần lượt chạy về. Tai họa đáng sợ kia vốn tưởng rằng bất cứ lúc nào sẽ buông xuống tiêu tán vô hình như vậy. Bên chỗ Thiên Huyền Đại Lục, tứ đại thánh địa bắt đầu dốc hết sức lực xây dựng truyền tống trận không gian mà Vân Triệt yêu cầu. Hiên Viên Vấn Thiên chết, giấc mộng thiên tôn của y cũng hoàn toàn tan biến. Tứ đại thánh địa tận mắt nhìn thấy, tự mình trải nghiệm sự khủng bố của Hiên Viên Vấn Thiên. Vân Triệt đánh chết Hiên Viên Vấn Thiên, như vậy đã cường đại đến trình độ nào càng có thể nghĩ. Sau ngày hôm nay, trong lòng bọn họ đều vô cùng rõ ràng, bọn họ không bao giờ là tồn tại cao nhất ở Thiên Huyền Đại Lục nữa. Ở phía trên bọn họ xuất hiện một người có thể tùy ý quyết định sinh tử tồn vong của bọn họ, mà người này còn là người lúc trước bọn họ đắc tội mấy lần, thậm chí từng ám toán. Điều này khiến cho ở trước mặt Vân Triệt, bọn họ không thể không sợ hãi, không thể không dốc hết khả năng hạ thấp tư thái, dè dặn, cẩn trọng, không dám có một chút buông lỏng đối với truyền tống trận không gian mà hắn yêu cầu. Sau khi Phượng Hoàng Thần Tông quay trở về Thần Hoàng Quốc, bắt đầu một lần nữa sửa chữa lại Phượng Hoàng Thành. Còn Phượng Hoành Không hoàn toàn không coi lời Vân Triệt nói thành thuận miệng nhắc tới, mà lập tức phái hai nhóm người chia ra đi tới Lưu Vân Thành và Băng Cực Tuyết Vực, bắt đầu xây dựng lên huyền trận không gian nối liền ba nơi. Cái tên Vân Triệt cũng không hề nghi ngờ, lại một lần nữa chuyển khắp mỗi một góc của Thiên Huyền Đại Lục. Chính là một lần này còn rung động hơn mỗi một lần trước kia cộng lại trăm ngàn lần. Không tới mấy ngày, hắn rõ ràng đã đổi lấy danh xưng người thiên cổ đệ nhất của Thiên Huyền Đại Lục. Mà tất cả chuyện này, Vân Triệt cũng chưa chú ý đến. Sau khi hắn trở lại Huyễn Yêu Giới yên tĩnh dưỡng thương, 7-8 ngày trôi qua, thương thế của hắn dĩ nhiên khỏi hẳn toàn bộ. Lúc sáng sớm, trời đã sáng ngời, ánh sáng theo cửa sổ bằng trúc chiếu vào, chiếu lên trên người Vân Triệt. Mí mắt hắn giật giật, mơ mơ màng màng nói: "Mạt Lị, bây giờ là giờ nào rồi?" Không nhận được đáp lại, ánh mắt Vân Triệt chậm rãi mở ra. Hắn từ trên giường ngồi dậy, nhìn vách tường trắng như tuyết, ánh mắt hoảng hốt một trận. Mạt Lị đã rời đi nhiều tháng, nhưng hắn vẫn như trước hoàn toàn không thể từ trong sự thật này đi ra, hoặc là nói hắn vẫn như cũ không thể hoàn toàn tiếp nhận sự thật này. Lúc trước, sau khi Mạt Lị rời đi, lần đầu tiên hắn gặp được Ngục La ám toán sắp chết, sau đó vẫn luôn bị vây trong bóng ma của Hiên Viên Vấn Thiên, không rảnh lo cái khác. Hiện giờ Hiên Viên Vấn Thiên đã chết, thời gian này cũng không còn có người nào có thể uy hiếp được hắn. Tâm tình dưới hoàn toàn thả lỏng, tưởng niệm Mạt Lị cuồn cuộn mà đến, không cách nào dừng. Trong sinh mệnh của hắn, người thân nhất là Tiêu Linh Tịch, nhưng người hiểu hắn nhất, nhất định là Mạt Lị. Từ ban đầu đơn thuần lợi dụng lẫn nhau, tình cảm của bọn họ trong lúc bất chi bất giác thay đổi về chất. Về sau, bọn họ đã không đơn thuần là tình cảm ỷ lại nhau nữa, mà biến thành thói quen gần như theo bản năng. Mà sau khi Mạt Lị chân chính rời khỏi hắn, hắn mới phát hiện, kia không chỉ là chia lìa về khoảng cách, mà rõ ràng là cảm giác một phần thân thể và linh hồn rất lớn bị chia cắt. Hơn nữa, vĩnh viễn không cách nào tu bổ, vĩnh viễn không trọn vẹn. Mạt Lị, hắn thất thần kêu, ngẩng đầu nhìn lên trên không. Ngươi đang ở đâu? Trạng thái thất hồn lạc phách này kéo dài liên tục nửa khắc đồng hồ, hắn mới xuống giường đi ra ngoài đình viện. Sắc trời còn sớm, hơn nữa sau khi giải trừ trạng thái chuẩn bị chiến đấu, đệ tử Vân gia tinh thần liên tục căng thẳng, mấy tháng trong khoảng thời gian này cũng đều ở trong tĩnh dưỡng, thời gian nghỉ ngơi kéo dài trên phạm vi lớn, cho nên xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Vân Triệt đi ra rất xa, nhìn thấy một người trung niên mặc bạch y, đơn giản đang thong thả luyện công ở dưới một gốc cây già. Khi Vân Triệt nhìn thấy hắn, hắn cũng vừa thấy được Vân Triệt, buông động tác trong tay ôn hòa cười nói: "Triệt Nhi, dậy sớm như thế, Tô Tiền Bối mới sớm, thương thế của ngài chưa khỏi hẳn, ngàn vạn lần đừng miễn cưỡng." Vân Triệt tiến lên phía trước nói. Tô Hoành Sơn thoải mái cười, vỗ vỗ ngực: "Sớm không có gì đáng ngại, Vân Cốc Tiền Bối không hổ là y thánh trong truyền thuyết, y thuật quả nhiên hết sức cao minh. Chuyện tự đoạn tâm mạch này, trước kia luôn cho rằng Đại La Kim Tiên tái thế đều đừng mong cứu về, không nghĩ tới dưới tay Vân Cốc Tiền Bối, hiện giờ gần như đã tốt lên giống như người không có việc gì. Vân Triệt nở nụ cười. Đó là đương nhiên, đoán chừng nhiều nhất tới nửa tháng, huyền lực của Tô Tiền Bối cũng có thể hoàn toàn khôi phục. Trong khoảng thời gian này, Tô Tiền Bối ở có quen không? Tô Hoành Sơn thu lại ý cười, lại càng thêm ôn hòa. Lại nói hổ thẹn, tuy ta là chủ một môn phái, nhưng cả đời số lần bước ra khỏi Giang Đông cộng lại không có vài lần. Vốn tưởng rằng sẽ khó có thể thích nghi với cuộc sống khác, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ở trong này, ta đúng là vô cùng thoải mái. Tô Hoành Sơn cười lắc lắc đầu, cũng có thể được xưng là vài ngày thích ý nhất trong đời này, nhưng lại hoàn toàn không hoài niệm cuộc sống ở Thái Tô Môn. Xem ra ta quả nhiên không thích hợp làm môn chủ, nhất là nhìn thấy Linh Nhi, chẳng những bình yên vô sự, tìm được ngươi, còn có vinh hạnh bái y thánh làm thầy. Mỗi ngày cười sao mà ấm áp, ta càng cảm thấy ngày đó tự đoạn tâm mạch là ngu xuẩn cỡ nào. Nếu ta thật sự chết rồi, không cách nào tưởng tượng được nụ cười trên mặt Linh Nhi sẽ biến thành dáng vẻ gì nữa. Ta lúc đó rõ là kích động lại ngu xuẩn. Nhớ tới ngày đó vì không trở thành liên lụy cho Vân Triệt, để cho Vân Triệt không hề có ràng buộc đi cứu Linh Nhi mà tự đoạn tâm mạch, hắn vẫn nghĩ lại mà sợ thật sâu. Vân Triệt thần bí nở nụ cười. Tô Tiền Bối thích nơi này thì tốt rồi, về sau cứ việc coi nơi này là nhà của mình. Hơn nữa thật ra chuyện Linh Nhi quan tâm nhất là trung thân đại sự của Tô Tiền Bối. Nếu như đã bắt đầu cuộc sống mới ở thế giới mới, thương thế của Tô Tiền Bối đã tốt lên, cũng nên lo lắng đi tìm hồng nhan tri kỷ mới trong cuộc đời đi. Tô Hoành Sơn nhất thời sửng sốt, hiển nhiên cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này, hơi lúng túng nói. Cái này, nương Linh Nhi qua đời sớm, ta... Hả? Cha? Vân Triệt ca ca? Sao hai người lại đều dậy sớm vậy? Trong lúc hai nam nhân nói chuyện với nhau, một giọng nói trong lành như khe núi truyền đến. Tô Linh Nhi nhẹ nhàng đi tới, cười tủm tỉm nhìn hai nam nhân quan trọng nhất trong cuộc đời. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Đương nhiên là chuyện giữa nam nhân. Vân Triệt cười híp mắt nói. Tô Linh Nhi khẽ nhếch môi hồng lên, sau đó chóp mũi hơi vảnh lên. Hai người sẽ không phải đang nói chuyện không tốt chứ? Vân Triệt ca ca, huynh ngàn vạn lần không được biến cha muội trở thành hoa tâm đại củ cải giống như huynh vậy. Vân Triệt nhất thời quẫn bách, còn Tô Hoành Sơn thì cười ha hả. Cha còn cười, cha không biết chứ? Vân Triệt ca ca, huynh ấy có Thương Nguyệt tỷ tỷ, có Tuyết Nhi tỷ tỷ, liền ngay cả Tiểu Yêu Hậu đều, hơn nữa mới chỉ có 16 tuổi còn thành thân cùng với một tỷ tỷ. Ở trước mặt cha mình, Tô Linh Nhi không cần đề phòng cái gì, bắt đầu kể lể hành vi phạm tội của Vân Triệt, cuối cùng còn tận tâm thêm một câu. Một chút cũng không giống với Vân Triệt ca ca hồi trước kia con quen biết. Tô Hoành Sơn cười càng thêm vui vẻ, cái tên Vân Triệt ở Yêu Hoàng Thành này ai mà không biết. Những ngày này hắn đã sớm biết rõ ràng chi tiết đủ loại tình hình về Vân Triệt, hắn cười nói, haha, Linh Nhi, khi con mới quen biết Triệt Nhi mới chỉ có 10 tuổi, đương nhiên sẽ không như vậy. Nói cha cũng sẽ không thể biết. Tô Linh Nhi tiến lên phía trước kéo cánh tay Vân Triệt. Vân Triệt ca ca, muội muốn đi ra ngoài thành hái thuốc, huynh đi theo cùng muội có được không? Vân Triệt tỏ vẻ nghi hoặc. Hái thuốc? Vân gia có đủ loại dược liệu, vì sao còn cần ra ngoài hái? Tô Linh Nhi thật thà nói. Hái thuốc là thứ yếu, chủ yếu là vì biết bách thảo. Sư phụ nói, muốn trở thành y giả chân chính, biết phân biệt các loại kỳ hoa dược thảo, độc trùng là trụ cột nhất. Bây giờ sư phụ đang nghỉ ngơi, không thể quấy rầy. Vân Triệt ca ca, huynh thích hợp làm sư phụ lâm thời nhất, đi thôi. Nói xong, Tô Linh Nhi hoạt bát chớp mắt, trên đời này trừ Vân Triệt ra, nàng là người duy nhất biết được hắn từng là đệ tử của Vân Cốc. Được, Vân Triệt chào hỏi Tô Hoành Sơn, nắm tay Tô Linh Nhi cùng rời đi. Nhìn dáng vẻ vô cùng thân thiết, khăng khít của hai người, Tô Hoành Sơn luôn mỉm cười. Đến huyễn yêu giới, chẳng qua mới 10 ngày, hắn liền đã bắt đầu cảm giác được cuộc sống như thế có lẽ thích hợp với bản thân hơn. Lại không cần thiết gánh vác cái gì, đề phòng cái gì, sẽ không còn có áp lực, đau lòng, nhẫn nhịn, phẫn nộ, bi ai. Từ rất lâu trước kia, hắn đã liền cảm giác được mình hoàn toàn không thích hợp làm môn chủ, hiện giờ càng thêm tin tưởng. Xem ra, thật đúng là thời điểm lại tìm được một người bạn cho mình. Tô Hoành Sơn mỉm cười lẩm bẩm, ít nhất có thể khiến cho Linh Nhi nha đầu này bớt vài phần nhung nhớ. Phía đông Yêu Hoàng Thành có một khu cây cối tương đối nhỏ, bách thảo mọc thành bụi. Sau khi tiến vào, Tô Linh Nhi liền bắt đầu từ mảnh đất bên cạnh ngắt lấy từng cây và phân biệt các loại hoa cỏ, vẻ mặt rất nghiêm cẩn. Thanh thạch hoa, ngô đồng thảo, hàn ti tử, cái này gọi là, hình như là do di thảo. Vân Triệt lập tức sửa lại, không đúng, đây là ngư tinh đằng. Vẻ ngoài của nó rất giống với do di thảo, nhưng trên bề mặt lá cây vẫn có khác biệt rất nhỏ. Đến gần mà nói, mùi ngược lại sẽ khác nhau rõ ràng. Ngư tinh đằng sẽ có một mùi cá rất nhạt. Tô Linh Nhi nhẹ nhàng cầm lấy thoáng ngửi, thở nhẹ nói. Quả nhiên là vậy. Văn Triệt ca ca, vì sao huynh cách xa như vậy lại có thể bỗng chốc nhận ra? Tuy rằng Tô Linh Nhi không hiểu sao lại khôi phục trí nhớ kiếp trước, nhưng tâm tình của nàng lại rõ ràng thiên về một đời này, không có u buồn mãi mãi không xua tan được như kiếp trước, mà nhiều hơn phần ngây thơ linh động, vô tư của thiếu nữ 16 tuổi. Văn Triệt tỏ vẻ lên mặt ông cụ non. Linh Nhi, muội mới vừa bắt đầu học y, có thể biết rất nhiều như vậy, đã thật giỏi, hoàn toàn đừng sốt ruột. Ban đầu ta dù sao cùng sư phụ chạy khắp Thương Vân Đại Lục 20 năm, mỗi ngày đều tiếp xúc với đủ loại dược liệu, muốn không quen biết cũng khó khăn. Về sau chỉ cần dược liệu ta tiếp xúc đến, không cần dùng ánh mắt nhìn, chỉ thoáng ngửi mùi thôi, liền có thể lập tức biết đó là cái gì. Vừa nói xong, Vân Triệt liền khựng lại ở đó. Nói như vậy, hắn còn có thể tỏ vẻ khoe ra với những nữ nhân khác, nhưng Linh Nhi, nàng đã sớm biết rõ rành mạch. Tô Linh Nhi thẻ lưỡi với hắn nói, hì, dạ dạ, Vân ca ca thật lợi hại, vậy còn không mau tới dạy muội. Dưới tinh thần ham học hỏi khẩn thiết của Tô Linh Nhi, Vân Triệt mở ra khuôn mẫu đạo sư. Gốc cây hoa màu đỏ này tên là Long Huyết Đằng, nó không dùng để chữa bệnh các loại được, nhưng có thể dùng để luyện chế thuốc phụ trợ tu luyện. Đây là tả linh tử, hàn tính có thể ăn trực tiếp. Đây là khuyết chỉ hoa, là một loại dược hoa có thể trực tiếp nghiền lát thoa ngoài da, còn có thể giải một vài loại rắn độc nhẹ. Đây là cái này muội biết là hoa nhài. Linh hồn Vân Triệt giống như bị thứ gì đó mãnh liệt đâm vào một cái, bỗng chốc ngây người ra đó. Wow, một mảnh hoa nhài thật lớn lại sẽ mọc lên ở đây, quả thật giống như có người tỉ mỉ trồng. Phía trước là một mảnh đất ẩm thấp, một mảng lớn hoa nhài trắng như tuyết đua nhau nở rộ. Liếc mắt một cái nhìn lại, có chừng vài trăm cây, đóa hoa thật nhỏ lại trắng thuần không nhiễm bụi, mùi hoa rất nhạt lại thanh nhã đến gần như có thể tắm rửa tinh hồn, lại thanh nhã đến gần như có thể tắm rửa tâm linh. Tô Linh Nhi của kiếp trước rất thích hoa nhài, Tô Linh Nhi hiện giờ cũng như thế, nàng gần như say mê thưởng thức hoa nhài đang nở rộ, cho dù vẫn luôn tràn đầy tò mò cũng bị đè ép xuống, nàng nhắm mắt lại, thật dùng sức hít hương thơm của hoa nhài trong chốc lát, xoay người lại cười khanh khách nói, Vân Triệt ca ca, huynh nói hoa nhài nơi này có phải là... Vừa rồi vẫn luôn đưa lưng về phía Vân Triệt nên không phát hiện ra hắn khác thường, lúc này xoay người lại, nàng nhìn thấy chính là mặt Vân Triệt đang dại ra, ánh mắt mơ màng, trên mặt rõ ràng mang theo một biểu cảm giống như bi thương, trong lòng nàng quính lên, vội vàng bổ nhào vào trên người Vân Triệt. Vân Triệt ca ca, huynh làm sao vậy? Tô Linh Nhi kêu gọi khiến cho hắn bỗng chốc hoàn hồn, vội vàng cố cười nói, không có việc gì, chỉ có điều vừa rồi đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Tô Linh Nhi ngước mắt, cảm nhận được nhịp tim đập hỗn loạn của Vân Triệt, nhẹ nhàng nói, là nghĩ tới người kia sao? Người có liên quan đến hoa nhài là một nữ hài tử sao? Vân Triệt giang hai cánh tay nhẹ nhàng ôm Tô Linh Nhi vào trong lòng, ấy nãy nói, Linh Nhi, nàng ở ngay bên cạnh ta, ta biết ta không nên suy nghĩ đến người khác, nhưng mà ta... Tô Linh Nhi lại lắc đầu, ôn nhu nở nụ cười. Nàng giờ phút này giống như cởi bỏ vẻ non nớt 16 tuổi, biến thành Tô Linh Nhi hắn sủng ái vô hạn năm đó. Vân Triệt ca ca, không sao, muội thích dáng vẻ hiện giờ của huynh. Còn nhớ rõ khi đó muội ở trong lòng huynh đã nói gì không? Vĩnh viễn đừng cô phụ nữ hài đang nguyện ý vì huynh mà trả giá tất cả, lại đừng buông tay nữ hài tử đang nguyện ý vì huynh mà trả giá tất cả. Nếu trái tim của Vân Triệt ca ca bởi vì một tiếc nuối nào đó mà không cách nào hoàn chỉnh, như vậy trái tim của muội cũng giống vậy, sẽ vĩnh viễn không cách nào hoàn chỉnh. Tô Linh Nhi nhẹ nhàng nỉ non, giọng như nói mê. Trải qua hai đời hai kiếp, cũng đã trải qua sinh tử biệt ly mà mất đi được, lại chân chính thật sự. Nàng rõ ràng bản thân cần chính là cái gì, càng rõ ràng linh hồn không trọn vẹn và cảm giác như thế nào. Nàng là sư phụ của ta, Vân Triệt nhẹ nhàng nói. Tô Linh Nhi, nàng đi rồi. Lúc đi, nói mỗi một câu đều thật tuyệt tình, nàng đoạn tuyệt quan hệ sư đồ giữa chúng ta, nói chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, càng thêm ta vĩnh viễn đừng có ý đồ đi tìm nàng. Vân Triệt nhắm mắt lại, lời hắn nói thật bình tĩnh, ở trước mặt Tô Linh Nhi hắn có thể hận tình, thổ lộ ra âm thanh bản thân đè nén thật sâu trong tâm hồn. Nhưng mà ta biết, nàng nói đều là giả dối, nàng nhất định luyến tiếc ta. Tuy rằng trên người nàng có rất nhiều thứ ta không biết, nhưng tính cách của nàng, tư tưởng của nàng, quan tâm của nàng và ngẫu nhiên lộ ra ỷ lại đối với ta, ta đều hiểu hơn bất cứ người nào ở trên đời. Nhưng mà nàng đã đi một nơi thật xa xôi, ta có lẽ đời này thật sự không bao giờ có khả năng nhìn thấy nàng nữa. Từ rất sớm trước kia ta đã làm xong tính toán xa cách nàng, nhưng mà ta đã đánh giá cao bản thân. Ta thật không ngờ sau khi nàng không ở bên người, ta sẽ không có thói quen như vậy. Mỗi ngày trong lòng đều sẽ không biết bao nhiêu lần thoáng qua bóng dáng của nàng. Ta ta cũng không biết ta như thế nào, giống như chúng ma chú kỳ quái nào đó. Tô Linh Nhi yên lặng, miêu tả dáng vẻ có khả năng là Lữ Hải kia trong lòng, ôn nhu nói. Muội tin tưởng cảm giác của Vân Triệt ca ca, nàng ấy đã nói ra như vậy, nhất định có lý do hoặc khổ tâm của nàng ấy. Cho dù thật sự đã không thể gặp nhau, huynh còn có chúng ta, còn có muội muội, ít nhất muội vĩnh viễn sẽ không rời xa huynh. Cho dù có một ngày huynh muốn đuổi muội đi, muội cũng sẽ mặt dày mày dạn dính vào bên cạnh huynh. Vân Triệt không nói thêm gì, chỉ ôm Tô Linh Nhi thêm sâu thêm chặt. Hai người dừng lại thật lâu trước bụi hoa nhài. Sau đây là phần ngoại truyện Nghịch Thế Thiên Thư. Thế giới kia, mảnh đất này có màu hơi vàng, liền ngay cả bầu trời đều hiện lên màu vàng nhạt tinh thuần. Khí tức nguyên tố lay động trong trời đất tinh thuần đến mức tận cùng, mức độ nồng đậm còn vượt trên Thiên Huyền Đại Lục mười mấy lần. Nguyên tố pháp tắc càng cao, càng vượt ra khỏi phạm trù lý giải của cường giả, cho dù là cao nhất ở Thiên Huyền Đại Lục. Một cung điện cực lớn nằm sừng sững ở trước mắt, cung điện nguy nga giống như núi, ánh vàng lấp lánh cũng phóng thích ra uy áp vô hình giống như uy thế thiên địa, cho dù là cường giả tuyệt thế tới đây cũng sẽ dưới luồng uy áp kinh khủng này mà tim đập nhanh thật sâu, giống như chịu ngàn quân. Phía sau thần điện là một hoa viên cực lớn như một quốc gia mười phàm. Trong hoa viên hương thơm tràn ngập, trăm hoa đua nở, mà mỗi một cây hoa cỏ đều lóe ra sáng rọi hoa lệ đến làm cho người ta khó có thể tin, giống như đá quý đẹp đẽ quý giá nhất thế gian. Chính giữa hoa viên, một nữ tử bóng hình xinh đẹp đang đứng. Nàng một thân kim y, có một mái tóc dài óng ả màu vàng kim buông tới qua mông. Kim y hơi bó sát người, phác họa một đường cong bóng lưng xinh đẹp đến làm cho người ta điên cuồng. Nàng lặng lặng đứng dưới một gốc ngọc lưu ly, không biết đang xem xét hay đang suy nghĩ cái gì. Toàn thân mơ hồ lưu động một tầng quang mang màu vàng, nhu hòa mà tự nhiên. Tuy rằng gần như chỉ là một bóng lưng, nhưng biển hoa vạn dặm cũng ảm đạm thất sắc dưới bóng lưng tuyệt mỹ này. Lúc này, một làn gió thơm từ phía nam thổi đến, vạn hoa khẽ lay động. Rất nhanh, một nữ tử toàn thân ngân giáp bó sát người, chậm rãi từ trên trời rơi xuống, quỳ lạy ở phía sau nữ tử có mái tóc dài óng ả màu vàng kim, cúi đầu xuống giống như không dám nhìn thẳng vào bóng dáng của nàng. Cho dù chính là một bóng lưng, nô tỳ phù tiên bái kiến thần nữ điện hạ. Có chuyện gì? Nữ tử tóc vàng không xoay người, hoàn toàn trái ngược với bóng lưng đẹp đẽ như mộng ảo của nàng. Trong giọng nói của nàng lộ ra một luồng uy lăng nặng nề vô cùng. Bẩm báo thần nữ điện hạ, bên chỗ tinh thần giới truyền về tin tức, thiên sát tinh thần đã trở về tinh thần giới. Nữ tử tóc vàng im lặng ngắn ngủi, sau đó lạnh lùng nói. Là vừa mới trở về sao? Không, căn cứ vào tin tức xác thật, 4 tháng trước, thiên sát tinh thần đã trở về tinh thần giới. Vì nàng ta luôn tĩnh dưỡng, tinh thần giới cố hết sức phong tỏa tin tức. Năm đó có tin đồn thực khôn thú gặp phải nàng ta ở khe hở không gian, xem ra rõ ràng không lầm. Tĩnh dưỡng, biết vì sao nàng ta còn sống không? Bẩm báo điện hạ, nghe đồn năm đó sau khi nàng ta thân trúng thí nguyệt tuyệt thương độc, vừa khéo tìm được một vật dẫn linh hồn tuyệt hảo, vì thế cưỡng ép bỏ qua thân thể. Linh hồn phụ thuộc vào thân thể người khác, vậy mới có thể không chết. Cho đến gần đây, nhất định mới cuối cùng trùng tố thân thể. Trước mắt đang tĩnh dưỡng khôi phục thần lực, dự tính lại có mấy tháng, lại có thể hoàn toàn khôi phục. Nữ tử tóc vàng lạnh lùng hừ nhẹ. Thì ra là thế. Không nghĩ tới, ngay cả thí nguyệt tuyệt thương độc đều không thể lấy được mạng của nàng ta. Vận khí của nàng ta có thể tốt hơn thiên lang tinh ấu trĩ kia nhiều. Xem ra, cái gọi là ma độc đoạt mệnh của đám người nam thần vực kia cũng không hơn gì cái này. Mệnh ta còn tín nhiệm bọn hắn như vậy. Phù tiên ngẩn ra, theo bản năng nói, chẳng lẽ năm đó thiên sát tinh thần gặp phải ám toán của nam thần vực là điện hạ ngài? Lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt của phù tiên bỗng chốc trở nên trắng bệch, cuống quýt quỳ dạp người xuống run giọng nói. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ lắm miệng, xin điện hạ tha mạng. Nam hạ thần quốc, còn có bao nhiêu người sống? Nữ tử Kim Y đột nhiên nói, trong giọng nói không có một chút tình cảm nào. Bẩm điện hạ, đã xác nhận Nam Hạ thần quốc còn sống 42.600.000 người. Giọng phù tiên hơi phát run, cho ngươi 15 ngày. Dạ, nô tỳ đi ngay. Phù tiên run rẩy đứng dậy, nàng nơm nớp lo sợ lùi về phía sau 2 bước, lúc này mới phi thân lên, nháy mắt biến mất trong biển hoa vạn dặm. Nguyệt Ánh, xuất hiện đi. Nữ hài tóc vàng lạnh lùng nói, vẫn không xoay người. Giọng nàng vừa dứt, không gian phía sau 5 thước bỗng nhiên lóe lên, một bóng dáng nữ tử mềm mại thướt tha từ trong làn sóng không gian đi ra, vái lại thật sâu, đầy đặn trước ngực vì ngân y bọc lấy mà hơi run run. Nô tỳ Nguyệt Ánh, bái kiến thần nữ điện hạ. Đến có chuyện gì? Bẩm điện hạ, giải mã Nghịch Thế Thiên Thư có tiến triển. Nguyệt Ánh cung kính trả lời. Cái gì? Nữ tử tóc vàng luôn luôn trầm tĩnh như băng, đột nhiên nghe thấy lời ấy, nhất thời xoay người lại, lộ ra dung nhan phủ kim mang hé mở, tóc dài ống ả hoa lệ phủ lên trên hai vai, một tấm mặt lạ như cánh phượng hoàng màu vàng che khuất hai tròng mắt thần bí của nàng. Phía dưới mặt lạ, một đôi môi rạng rỡ lấp lánh, trâu tròn ngọc sáng, mà cánh môi óng ánh mềm mại còn hơn hoa này, lại lộ ra giọng nói vô tình lạnh lùng nhất trên đời này. Nhanh nói, tuy rằng chỉ lộ ra một nửa gương mặt phía dưới, nhưng cho dù là ai nhìn thấy nàng lần đầu tiên, đều sẽ tuyệt đối không hoài nghi đây là một nữ nhân tuyệt mỹ. Chỉ cần cánh môi của nàng còn có cổ trơn bóng như ngọc, đều đẹp đến mức làm cho người ta nín thở, mà khí tức trầm trọng lạnh như băng ở trên người nàng lại đủ cường đại đến làm cho người ta sẽ không nhịn được cúi đầu run rẩy ở trước mặt nàng. Giải mã nghịch thế thiên thư, đây là một chuyện quan trọng nhất đối với nữ tử tóc vàng, thậm chí có thể nói là chuyện quan trọng nhất cả đời nàng cho đến nay. Nguyệt Ánh liền vội cung kính nói, bẩm điện hạ, trong thần văn của nghịch thế thiên thư có một đoạn ngắn tương tự đồ án trên một bộ sách cổ ghi lại, trải qua lặp đi lặp lại nghiên cứu kiểm tra xác nhận, có thể xác định được hàm nghĩa của một bộ đoạn thần văn. Cửu huyền linh lung thể, chân mày vàng dưới mặt nạ của nữ tử tóc vàng hơi động. Cửu huyền linh lung thể, chẳng lẽ nói muốn tu hành nghịch thế thiên thư nhất định phải thân vốn có cửu huyền linh lung thể? Một điểm này nô tỳ cũng không rõ ràng, nhưng một đoạn thần văn này chỉ chính là cửu huyền linh lung thể, một điểm này không thể sai. Nguyệt Ánh cung kính nói, thời gian 8 năm chỉ giải mã ra 5 chữ, thật là một đám phế vật vô dụng. Bóng dáng nữ tử tóc vàng đột nhiên lạnh xuống, toàn thân Nguyệt Ánh run rẩy, run giọng nói, điện hạ bớt giận, Thái Sơn thần văn cho dù là ở thời thượng cổ đều không có mấy thần ma biết được, muốn cưỡng ép đi giải mã thật sự là... Nữ tử tóc vàng lạnh lùng nói, đừng giải thích, giải mã Thái Sơ thần văn thật đúng là khó như lên trời, nhưng nếu như phàm nhân có thể tu hành nghịch thế thiên thư, có khả năng thành chân thần. Câu này nghe như kinh thiên động địa, giống như tin đồn thất thiệt, nhưng rõ ràng đã khắc trên đồ đằng của Thái Sơn thần văn. Nếu hiện giờ nghịch thế thiên thư rơi vào trên tay ta, đó là trời ban cho phạm đế thần giới ta duyên cơ thiên cổ, cho dù như thế nào nhất định phải giải mã ra được. Nếu có thể thành chân thần, không gian hỗn độn, hàng tỷ tinh giới đều phải thần phục dưới phạm đế thần giới. Nguyệt Ánh lo lắng nói, vâng, nô tỳ sẽ tiếp tục đi đến các đại tinh thần giới, bắt lấy càng nhiều trí giả biết rõ cổ văn. Nhớ kỹ, có thể tự mình ngươi đi, một chút dấu vết và phong thanh đều không thể để lộ, bằng không... Giọng nữ tử tóc vàng tạm dừng, sát khí trong nháy mắt đó khiến thế giới vạn hoa nháy mắt đông lạnh. Nguyệt Ánh run giọng nói, nô tỳ biết, nếu lỡ như có gì khác thường, nô tỳ sẽ lập tức tự tuyệt tâm mạch, tuyệt đối sẽ không tiết lộ một chút dấu vết. Được rồi, ngươi đi đi. Dạ, đợi chút. Nguyệt Ánh vừa định rời khỏi, nữ tử tóc vàng lại đột nhiên gọi nàng lại, chậm rãi nói, phái người đi hạ giới tìm người thân mang cửu huyền linh lung thể. Hạ giới? Nguyệt Ánh lộ vẻ mặt nghi hoặc, người thân có cửu huyền linh lung thể vạn tỷ khó tìm được một người, ngược lại tất nhiên là nữ tử. Nếu nghịch thế thiên thư nhắc đến cần người thân vốn có cửu huyền linh lung thể mới có thể luyện thành, ta đây tự nhiên nên sớm làm chuẩn bị. Nhưng mà vì sao phải đi hạ giới tìm? Nguyệt Ánh không hiểu nói. Người thân vốn có cửu huyền linh lung thể, khi tu vi huyền lực thấp kém, huyền khí sẽ hiện ra hình thái rời rạc đặc thù. Đối với người biết được một đặc tính này của cửu huyền linh lung thể có thể thật dễ dàng nhận ra. Nếu như phóng thích huyền lực này ở trên trình độ nhất định, đột phá giới hạn pháp tắc, kia liền có thể xác nhận thân vốn có cửu huyền linh lung thể không thể nghi ngờ. Nhưng mà huyền lực này có một đặc tính sẽ theo huyền lực nồng đậm mà càng mỏng manh, nếu như bước vào thần đạo sẽ hoàn toàn biến mất. Bởi vì nếu như tìm ở thượng giới, thứ nhất khó tìm, thứ hai khó khống chế. Chuyện khác ngươi không cần hỏi nhiều, sau khi tìm được người thân có cửu huyền linh lung thể, ta tự có biện pháp. Dạ, còn có, báo cho phụ vương biết, ta chuẩn bị lại vào Thái Sơn thần cảnh một lần. Nữ tử tóc vàng hơi nâng gáy ngọc còn sáng trong hơn tuyết liên lên, mặt Nguyệt Ánh lộ vẻ kinh hãi. Điện hạ, nơi đó thật sự quá nguy hiểm. Tuy rằng lần trước ngài lợi dụng thiên lang tinh thần chiếm được nghịch thế thiên thư, nhưng mà ngài cũng bị thương tổn, suýt chút nữa thì chí mạng, tu dưỡng mấy năm mới khỏi hẳn. Nếu như lại cưỡng ép tiến vào mà nói, lấy tính khí của điện hạ thật sự quá nguy hiểm, xin điện hạ cân nhắc. Nữ tử tóc vàng lạnh lùng nói, đừng nói nữa, ta lấy được phần nghịch thế thiên thư này rõ ràng chỉ là một tàn quyển, nhiều nhất chỉ có 1/3, từ ấn ký không trọn vẹn xem ra trên đời này nhất định có lưu lạc ít nhất 2 phần Nghịch Thế Thiên Thư. Nếu không tìm toàn bộ Nghịch Thế Thiên Thư mà chỉ có một phần tàn quyển, cho dù giải mã toàn bộ cũng không dùng được. Hai phần khác vô cùng có khả năng cũng lưu lạc ở bên trong Thái Sơ Thần Cảnh. Tuy rằng như thế, nhưng mà Nguyệt Ánh còn định nói thêm gì nữa, nhưng nói được một nửa liền dùng mình toàn thân vội vàng sửa lời. Vậy nô tỳ đi truyền đạt lời điện hạ nói cho Ngô Vương. Nhưng mà thứ cho nô tỳ nói thẳng, Ngô Vương tất nhiên cũng sẽ không thể đồng ý quyết định này của điện hạ. Giọng nữ tử tóc vàng không hề có tình cảm. Phụ vương đương nhiên sẽ ngăn cản. Đó cũng là nguyên nhân vì sao ta muốn thông qua miệng của ngươi đến báo cho phụ vương biết. Ngày mai ta sẽ lại cố gắng vào Thái Sơ Thần Cảnh. Hơn nữa chỉ có một mình ta. Sau đó ngươi lại nói chuyện này cho phụ vương ta. Về phần bên chỗ tinh thần giới, sau khi thiên sát tinh thần khôi phục thực lực, tất nhiên sẽ tới giết ta. Kêu bản thân phụ vương trước hết nghĩ kỹ xem nên ứng đối như thế nào đi. Dạ, Nguyệt Ánh chỉ có thể bất đắc dĩ lên tiếng trả lời. Nàng lui về sau 2 bước, nhẹ nhàng đứng dậy. Hai bầu ngực trước ngực quá mức no đủ, xẹt qua một bộ cong duyên dáng khâu trong không trung, rất nhanh bay khỏi thế giới vạn hoa. Nghịch Thế Thiên Thư, thần tu có thể nghịch thế, phàm tu có thể thành thần. Bên trong vạn hoa, nữ tử tóc vàng khẽ nỉ non. Trong thế giới chư thần lưu lại là thời điểm thần linh mới ra đời. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.